nhưng phải nói là nếu như Dôn đã không thể ứng phó được thì bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này ánh mắt Diệp Phong như lơ đãng nhìn xuống đất, hắn đã hỏi qua mấy người lái xe tình hình sự việc vừa rồi nên đã biết đại khái sự việc. Sau đó Diệp Phong chậm rãi bước lên phía trước, là một trong những lãnh đạo của Hương Tạ Hiên, hắn cũng cần phải nói vài ba câu an ủi với Gulina. Ngay khi đến gần bên cạnh hai người phụ nữ, trực giác của Diệp Phong đã cảm nhận được một tia sát khí, phản xạ cực nhanh, hắn liền đẩy ngã hai cô xuống đất. Bàn tay kẻ là mặt vốn đang đút túi quần hơi động đậy nhưng cũng không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý đến. Tiếng súng một viên đạn bay qua đỉnh đầu Diệp Phong, bắn trúng chiếc xe hơi phía trên, để lại một vệt đen khổng lồ. Khoảng cách chừng hơn 10 thước, đồng tử người cầm súng trong tay dần nở to ra, máu tươi từ vết thương từ từ chảy xuống hai mắt, rồi xuống mặt, trông vô cùng kinh khủng. Chương 176A, tranh đấu lần hai sau một thời gian ngắn im lặng, cả bãi đổ xe bắt đầu ồn ào lên, chưa bao giờ mọi người nhìn thấy cảnh máu tươi đầm đài trước mặt như vậy, loại cảnh tượng này cũng chỉ nhìn thấy trong phim, thật không nghĩ sẽ nhìn thấy ở ngoài đời thực. Vì vậy phần lớn mọi người đều không chịu được, rất nhiều phụ nữ vì quá sợ mà sắc mặt đã trở nên trắng bệch, ngồi thụp xuống ôm đầu không ngừng hét lên một cách hoảng loạn. Cho dù đàn ông có can đảm hơn, nhưng bọn họ cũng mất đi thần sắc bình thường, chỉ có thể làm một việc là tìm một chỗ nào an toàn mà trú ngụ, ai biết được sẽ còn có người tiếp tục nổ súng, hoặc là dao găm phi ra, không chừa những người vô tội. Diệp Phong thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, những lo lắng ban đầu của hắn đã giảm đi ít nhiều. Diệp Phong cũng không cần bỏ nhiều sức mạnh mà một đao đã đánh chết tươi đối thủ, có thể thấy được người này cũng không phải là cao thủ gì, càng không thể là thành viên của Nhẫn Sát Tổ. Điều đó có nghĩa là với trình độ kẻ địch như này thì chỉ có một kết cục là phải chết, cho dù có bất kỳ sự phản kháng nào cũng không có tác dụng. Hai người phụ nữ cùng có biểu hiện tỉnh táo ít thấy ở người thường. Cho dù quay đầu thấy cách đó không xa có một tử thi đang nằm với một vũng máu loang lổ, họ cũng không hét lên như những người phụ nữ khác. Nguyên nhân là vì tính chất công việc của Gulina đã sớm quen với chuyện sinh tử, còn về Hà Tích Phượng thì bởi vì từ lúc nhỏ cô đã chứng kiến cảnh tượng người đàn ông đó giết mười mấy người máu tươi loang lổ khắp nơi, có thể nói từ nhỏ cô đã rèn luyện được một ý chí thép, rất khó để bị sợ hãi như những cô gái bình thường. Trực giác nói cho Diệp Phong biết, tất cả đã đi đời nhà ma, ít nhất bây giờ hắn cũng không có cảm giác gì của sự nguy hiểm nữa. Sau khi ra tay phi đao, đã sớm vận nội công nhảy người lên, thậm chí trên người hắn hoàn toàn sạch sẽ không hề bám chút bụi nào. Cảnh giác nhìn khắp bốn phía, quan sát kỹ tình huống xung quanh cho đến khi xác nhận mọi ngõ ngách đều không có khả năng có sát thủ trốn, Diệp Phong mới ngồi xổm xuống an ủi hai người phụ nữ, tiểu thư Gulina, tổng giám đốc Hà, không sao cả rồi. Vừa rồi trong thời điểm nguy cấp, Diệp Phong không khống chế được lực đạo, bị nhào vào hai người phụ nữ khiến họ bị thương nhẹ, chỉ là rách da có chút tơ máu nhẹ mà thôi, cũng không có gì đáng lo ngại cả. Nhưng đối với hai cô mà nói, vẫn có chút không chịu nổi. Nhìn người khác đổ máu là một chuyện mà chính mình đổ máu lại là một chuyện hoàn toàn khác. Có chút lưỡng lự, hai cô cũng giữ chặt hai bàn tay của Diệp Phong, dùng sự trợ giúp của người đàn ông này mà đứng dậy. Hai cô cố gắng giữ thái độ bình thường, nhưng đối với màn nguy hiểm vừa rồi đúng là trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Nhìn qua vết đạn xuyên vào xe, Gulina hít một hơi thật sâu, nếu như không phải Diệp Phong đã nói trước thì e rằng một phát súng thôi đã bắn trúng tim cô rồi. Gulina đã từng có một thời gian ngắn được huấn luyện đặc chủng, cô phán đoán rằng lộ tuyến của viên đạn sẽ không phạm sai lầm. Gulina đứng lên, người đàn ông bên cạnh này đã lần thứ hai cứu cô, nhớ tới chuyện đêm đó Diệp Phong đã đuổi nữ sát thủ tấn công cô, đối với hắn có vẻ tình huống vừa rồi với phản ứng lúc hỗn loạn cũng không phải ngoài ý muốn cho lắm. Nhưng mà từ đầu đến cuối, cô không hề thấy người đàn ông cầm súng kia có đến gần Diệp Phong, từ đầu đến cuối Diệp Phong đều nằm trong tầm mắt của cô không hề rời mắt khỏi hắn, việc xoay người ném ra dao găm, khả năng đó tuyệt đối không thể có. Hà Tích Phượng lúc này tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại. Mấy ngày trước đây bất luận là có tin đe dọa uy hiếp có thuốc nổ cũng đều không có xảy ra chuyện chết chóc như bây giờ, cô nhìn xác chết nằm phía xa xa, coi như cô cố gắng giữ tỉnh táo nhưng trong dạ dày vẫn không ngừng cào cấu, có một cảm giác chán ghét dậy lên khiến cô muốn nôn mửa. Nhưng sau khi nhìn ánh mắt an ủi của Diệp Phong, thần sắc cô lại dần khôi phục trở lại bình thường. Lực lượng bảo vệ sân bay phản ứng rất nhanh chóng, không mất nhiều sức lực, cảnh sát cùng với nhân viên an ninh đã phong tỏa hiện trường, đặc công cũng sau 5 phút là tới nơi. Sau một hồi tìm kiếm, bọn họ bắt đầu ghi chép cho rằng kẻ bắt cóc không có đồng lõa ở đây. Thăm dò tình huống lúc đó, tất nhiên là theo phương hướng bay của viên đạn có thể dễ dàng đoán được mục tiêu của người cầm súng, chỉ là không hiểu thế nào mà khi hắn nổ súng liền bị một đao đâm chết luôn. Đến nay không còn một chút manh mối nào nữa. Đặc biệt, đoàn người của Gulina đều là những người tóc vàng, mắt xanh nên dễ dàng gây sự chú ý, cảnh sát tất nhiên cũng đã tập trung vào nhóm người này, hơn nữa cũng bởi vì hai ngày trước có xảy ra sự việc người ngoại quốc đánh lén cảnh sát cho nên cấp trên đã ra rất nhiều quyết định. Tất cả mọi người vừa chứng kiến sự việc này, kể cả Gulina đều là nghi phạm giết người. Hà Tích Phượng làm việc từ trước đến nay đều rất kín tiếng, tuy rằng có quan hệ với nhiều quan to, nhưng cũng không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, báo chí, nên với những đứa trẻ mồ côi thân phận thấp bé hay cảnh sát đến cả người phụ trách phi trường này cũng không hề biết người phụ nữ trong trang phục công sở màu xám kia là tổng giám đốc câu lạc bộ nổi tiếng của thành phố Tây này là Hương Tạ Hiên. Nhưng thật ra sau khi đội đặc công chạy tới hiện trường và nhìn thấy Diệp Phong đã vội vã lên tiếng, người anh em, anh làm gì ở đây vậy? Sao không chiếu cố đến bệnh viện thăm đại đội trưởng của chúng tôi vậy? Cô ấy vừa thoát khỏi tình trạng hiểm nguy, lúc này nếu như có một người đàn ông bên cạnh làm bạn thì nhất định tình hình sẽ khá hơn rất nhiều đấy. Đợi sau này cô ấy hồi phục, cũng sẽ không. Trời Diệp Phong mờ mịt mà liếc nhìn ánh mắt khó hiểu của hai người phụ nữ bên cạnh, rồi chợt làm ra vẻ vô tội quay đầu nói, vị cảnh sát này, chúng ta biết nhau sao? Diệp Phong đến thành phố T này làm việc, xem qua danh sách một lần cũng không hề phát hiện ra có người phụ nữ nào có chồng là cảnh sát cả, nhìn bộ dạng tên đó hình như cũng có quen mình, vẻ mặt hắn lại lộ vẻ mập mờ, thêm câu người anh em lại càng thêm phần thân thiết hơn. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong nhớ đến câu đại đội trưởng mà đoán già đoán non, dường như theo như lời người cảnh sát này nói thì người đó có vẻ chính là Đoạn Băng, còn cẩn thận đánh giá thật kỹ thì không thể đoán ra gì thêm nữa. Người đàn ông. Tên cảnh sát kia cười ha ha, giải thích, thật ra anh cũng không thể nhận ra tôi là đúng rồi, chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần. Lần trước tại Loạn Thế Giai Nhân, anh đã đi cùng đại đội trưởng của chúng tôi chính là Đoạn Băng, anh nhớ chưa? Hương Tạ Hiên cũng thầm hiểu rằng giữa Đoạn Băng và Diệp Phong đã từng biết nhau từ trước, nhưng mà nghe đến từ đi cùng mà tên cảnh sát lại có vẻ hơi thấp giọng xuống, khiến cho Hà Tích Phượng không thể kìm hãm được trong lòng nổi lên một chút ghen tuông. Cho dù cô hiểu rằng trong lúc đó giữa Diệp Phong và Đoạn Băng cũng không có cái gì cả, nhưng khi cô nhớ lại cảnh ánh mắt Đoạn Băng rưng rưng mà trong lòng không khỏi xao động, trực giác của một người phụ nữ giống như là một kẻ khủng bố, chính mình cả ngày nói là tên háo sắc, nhưng sự thực thì trong lòng lại thầm mang một nỗi nhớ thương, điều đó cũng có nghĩa là trong lòng người phụ nữ kia hình ảnh Diệp Phong đã được khắc sâu, hạnh phúc. Hoàng gia dường như những từ ngữ này rất ứng nghiệm với hai người bọn họ. Không hiểu tại sao mà trên mặt Gulina lại đỏ hồng lên, trình độ Hán ngữ của cô rất cao, những từ ngữ thông thường căn bản là không khiến nàng khó hiểu, ý nghĩa mờ mịt của từ đi cùng trong lòng cô đều đã rõ, cô nghĩ là câu nói đó ý tứ là Diệp Phong cùng với một người con gái tên là Đoạn Băng cùng nhau vào Loạn Thế Giai Nhân để làm một số chuyện riêng tư. Ở nước Dê thì chuyện riêng tư được nhìn nhận một cách thoải mái hơn ở Trung Quốc, nhưng mà đối với Gulina là một người phụ nữ tương đối truyền thống thì nhắc tới loại chuyện này cũng không khỏi thẹn thùng, mà cắn môi, hơi cúi đầu xuống im lặng không nói gì. Nhìn hai biểu hiện khác nhau của hai người phụ nữ, Diệp Phong cười khổ một hồi, bất luận là Hà Tích Phượng hay là Gulina với hắn đều không hề liên quan gì đến chuyện tình cảm nam nữ, nên dù sao Diệp Phong cũng không sợ bị hiểu lầm lắm. Nếu như quả thật hắn cùng với mỹ nhân họ Đoạn kia đã từng làm chuyện 3X thì cũng bất đắc dĩ cũng không sợ bị người khác vạch trần. Đây lại là một chuyện chưa từng xảy ra, chỉ cần một câu nói ngắn gọn hơi có vẻ mập mờ vậy thôi mà đã khiến cho người khác thậm chí đã tưởng tượng đến những chuyện rất ghê gớm rồi. Nghĩ đến đó mà hắn không khỏi líu lưỡi tán thưởng công lực biểu đạt trong lời nói của vị cảnh sát kia. Trong phút chốc, vốn Diệp Phong đang là hình tượng một người anh hùng chính khí chói lọi đã biến thành một tên bị ổi hèn mọn. Diệp Phong gượng cười hai tiếng rồi nói, à thì ra là anh à, tôi nhớ ra rồi, không ngờ anh lại nhớ một tiểu nhân vật như tôi. Thật là vinh hạnh cho tôi quá. Đúng rồi, mà xưng hô thế nào với anh được nhỉ? Thật ra đến bây giờ Diệp Phong cũng vẫn chưa nhận ra bộ dạng tên cảnh sát bị ổi hèn mọn này là ai. Ngày đó dưới ánh sáng mờ ảo của Loạn Thế Giai Nhân, hắn chỉ nhớ rõ là có một đám cảnh sát với vũ khí trang bị đầy đủ, cuối cùng có một người cảnh sát không cao lắm tán dương mình hai câu, hình như chính là người đàn ông trước mặt lúc này rồi. Gọi tôi là Tất Kiếm, chính vì Đoạn đại đội trưởng bị thương nên bây giờ tôi tạm thời thay chức đội trưởng quản lý đội đặc công. Lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ người thanh niên không biết danh tính phía đối diện, mẫu Bạo Long chưa bao giờ biết đến hai nghị phép, nhưng sau khi người đàn ông này xuất hiện thì Đoạn đại đội trưởng đã khác. Chỉ cần dùng cái mông mà nghĩ thôi thì cũng biết là cô hẹn hò cùng tình nhân đi nghỉ phép, và kết quả cuối cùng chính là mất gần nửa tháng nằm trách phạt khổ sở. Tên cảnh sát đang định đứng dậy cảm ơn, tên tiểu tử này đúng là ân nhân của cả đội đặc công, từ đấy lòng mỉm cười mà nói, anh chính là bạn trai của đội trưởng Đoạn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, vốn chúng tôi không cần tiếp nhận điều tra vụ này, nhưng mà đây là lệ cũ, cho nên, kính xin anh hãy cùng phối hợp với các đồng chí đồng sự C của đội cảnh sát hình sự. Hôm nào có thời gian tôi mời anh đi uống rượu xem như chịu tội, ngàn vạn xin anh đừng có nhắc chuyện này với Đoạn đại đội trưởng, hiện giờ cơ thể cô ấy còn chưa bình phục, không thể tức giận. Xem ra bộ dạng và khẩu khí của tên cảnh sát này không giống như trong thân phận của một người cảnh sát nhân dân. Khiến cho Gulina bắt đầu âm thầm tán thưởng thái độ làm việc của công an Trung Quốc, đương nhiên khi nghe được một đoạn thoại vừa rồi cũng biết chẳng qua đây là người quen nên mới được chiếu cố. Nếu như là người bình thường không biết trong hoàn cảnh này sẽ thế nào? Diệp Phong hiểu rằng mình đã bị hiểu lầm nghiêm trọng rồi. Cả đội đặc công đã sớm nhận định hắn chính là bạn trai của mỹ nhân Đoạn Băng, nhưng giờ đang ở hiện trường nên hắn không tiện giải thích. Sau khi tìm được ánh mắt đồng tình của Hà Tích Phượng, Diệp Phong liền cười to lên, tiến lại gần Tất Kiếm, ít ra thì trong tình cảnh hiện nay, có được một người quen trong đội cảnh sát thì mới mong có thể nhanh chóng thoát thân được, cho nên, Diệp Phong cũng không để ý đến vẻ mặt mập mờ của Tất Kiếm khi muốn tìm hiểu những chuyện riêng tư của đội trưởng Đoạn và bạn trai. chỉ là hắn ngày càng nói vấn đề một cách thái quá khiến cho Diệp Phong không khỏi dâng lên sự bức xúc trong lòng. Chương 176B, không cần tên cảnh sát liền nói ra một câu khá đặc biệt, lão đệ, tôi có cảm giác cậu có thể thu phục mỹ nữ đó đấy, thật sự là cố chấp quá. Những lời đó của tên cảnh sát khiến cho đầu óc Diệp Phong như quay cuồng, hồi lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Kỳ thực, là người bình thường rất khó có thể thu phục được người phụ nữ bạo lực, cáu kỉnh như Đoạn Băng. Ít nhất thì bây giờ nhớ lại Diệp Phong vẫn còn có chút hơi sợ hãi. Rồi hắn lại nhớ đến vụ hiểu lầm lần trước ở bệnh viện, thật lòng có chút nguyền rủa người phụ nữ đó vĩnh viễn không bình phục lại, một khi cô ta có thể trở lại bình thường, thì chắc chắn sẽ triển khai kế hoạch trả thù hắn. Không phải Diệp Phong sợ mà cũng là chém giết, nhưng không thể chém giết phụ nữ này, sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Cũng không thể phi đao như vừa rồi được, như vậy sẽ mất đi một vị cảnh sát nhân dân ưu tú. Lúc nói chuyện, Diệp Phong cũng cho thấy thân phận của mình và nói rõ về hai người phụ nữ sau lưng hắn, một là tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên, còn một là Gulina khách quý đến từ nước Dê. Tất Kiếm lúc đó mới hiểu được rõ bạn trai của Đoạn đại đội trưởng vậy mà lại là một nhân viên văn phòng, sự kết hợp này thật sự là có chút khiến cho người khác khó có thể tin được, ít nhất thì tất cả những người trong đội đặc công đều ý thức được rằng, mẫu Bạo Long cho dù không tìm được người nào giống như mình, thì cũng phải tìm thấy loại đàn ông mạnh mẽ như lão hổ hay sư tử chứ. Lúc đầu mới gặp gỡ Diệp Phong, tên cảnh sát cũng cho rằng hẳn Diệp Phong phải là một cao nhân, vậy mà không ngờ lại chỉ là một quản lý cấp cao của một công ty tư nhân, điều này trong suy nghĩ của hắn tức là loại người đọc sách. Thật khó có thể tưởng tượng một người đàn ông yếu đuối như vậy mà lại bắt được tâm hồn thiếu nữ mạnh mẽ của mẫu Bạo Long. Thực tế thì công ty của Hà Tích Phượng cũng được coi là một trong những công ty đứng đầu thành phố T này. Đã xác định được thân phận của Diệp Phong và những người đi cùng, cho nên sau khi cảnh sát tra hỏi một hồi không có kết quả gì, liền thả tất cả mọi người đi. Tất nhiên con dao găm cắm trên thi thể kẻ lạ mặt kia không thể thu hồi lại được, Diệp Phong cùng Hà Tích Phượng và bọn người Gulina ra bãi đổ xe, rồi đi vào sau đại sảnh. Bên này cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, bởi vì bọn họ không hề phát hiện ra vụ án có tính chất phục kích khủng bố, cho nên nhận định đây chỉ là một vụ án hình sự thông thường, không tiến hành phong tỏa những chỗ khác ở sân bay, mà chuyến bay vẫn được bay theo đúng kế hoạch. Gulina dời đã lâu cũng không thấy John đến, trải qua một màn mạo hiểm vừa rồi, và sống sót sau tai nạn đó khiến cho cô vốn là người bình tĩnh cũng đã bắt đầu dậy nên sự nóng ruột trong lòng, trên khuôn mặt điềm tĩnh dần lộ ra vẻ lo lắng. Từ trước tới nay, bọn họ đều cho rằng John chính là người mạnh nhất. Nhưng vừa nãy khi trông thấy hắn bị tấn công đến độ bị bức lui thì trong lòng Gulina bỗng cảm nhận được một dự cảm không tốt. Trong mơ hồ, cô cũng cảm giác được không có súng trong tay, John căn bản là không thể đối phó với tất cả đối thủ được. Tiêu diệt vòng vây của thiếu chủ Tử Xuyên thật dễ dàng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, Diệp Tồn Chí nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, mười mấy giờ trước bọn họ vẫn còn là một bọn rồng hổ mà xuất hiện trước mặt hắn, bây giờ thì cuối cùng cũng không còn có cơ hội thở nữa. Lão bản, xin lỗi. Hàng Long hạ cánh tay cầm súng xuống rồi trầm giọng nói. Đầu cúi gằm, dường như trên mặt hắn xuất hiện bộ dạng xấu hổ. Lần hành động này hắn là người phụ trách chính. Căn cứ vào thông tin tình báo của người được gọi là nhị ca cung cấp, cố gắng truy tới tận bến tàu. Hơn nữa, hắn cũng đã phát hiện được mục tiêu nhưng chỉ vì phải giao đấu đối kháng luôn ở đó chứ không được dùng súng, nếu không thì sẽ có hàng chục người chết trong tay hắn. Thế nên ba người hai nam một nữ mới có thể thông dong leo lên xe máy mà thoát khỏi hiện trường được. Diệp Tôn Chí chậm rãi hạ toàn thân ngồi xổm xuống, kiểm tra những vết thương của người chết. Một lúc lâu sau nhẹ giọng thở dài. Xem ra lần này Diệp Tồn Chí phái Hàng Long đi đối phó với thiếu chủ Tử Xuyên là sai lầm. Lúc này hắn ý thức được rằng phải chính mình đi cùng với mười mấy người Trung Quốc này mới có thể đối phó được với hai thành viên của nhẫn sát tổ này. Vũ khí nóng thì luôn chiếm ưu thế. Lần này, bọn chúng cũng có những bộ đội đặc chủng đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự được trang bị súng ống tiên tiến. Mà Từ Tiến đã cho Diệp Tồn Chí thông tin là bên cạnh thiếu chủ Tử Xuyên nhiều nhất cũng chỉ có hai thành viên của nhẫn sát tổ là cùng. Cho nên mới dám phái bọn họ đi. Nhưng kết quả là Diệp Tồn Chí không ngờ rằng thực lực của một người của nhẫn sát tổ lại vượt quá sức tưởng tượng đánh bại 7 người. Hơn nữa, mấy người còn lại cũng đều bị thương. Theo như quan sát những vết thương thì Diệp Tồn Chí cũng đại khái đoán ra được thực lực đối phương mạnh như nào, với một sức lực mạnh như vậy có thể sánh được với quyền thần trứ danh của lãnh tổ. Vậy là tâm lý miệt thị nhẫn sát tổ đã nhanh chóng biến mất. Cái này cũng không thể trách cậu được. Diệp Tồn Chí vỗ vai Hàng Long, thản nhiên nói. Bọn họ sẽ không chết một cách vô ích đâu, tôi sẽ cho thân nhân của bọn họ một cái công đạo, cậu cứ dưỡng thương cho tốt đi. Con người thì luôn luôn có tính ích kỷ, Diệp Tồn Chí cũng không phải là ngoại lệ. Hắn có thể giết chết 6 người của nhẫn sát tổ nhưng cũng không cho phép đối phương giết chết một người của mình. Đối với chuyện đã thương 1.000 địch thủ tự tổn hại 800 hắn luôn cười nhạt, nhưng thật không ngờ hôm nay chính hắn lại phải đụng tới chuyện này. Hàng Long muốn nói câu gì đó nhưng lại thôi, là một người quân nhân. Từ khi bước chân vào quân đội hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý hy sinh tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Hàn Long tự nhận là bản thân hắn coi chuyện sinh tử nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi nhìn thấy những anh em chiến hữu chết một cách oan uổng cũng không thể nhịn được một nỗi khổ tâm trỗi dậy trong lòng. đợi đến khi Hàn Long cùng mấy người bị thương rời đi, Diệp Tồn Chí mới than nhẹ một tiếng, ra đi. Từ Tiến nghe thấy Diệp Tồn Chí nói vậy liền ở bên sườn cửa bước vào phòng, cau mày nhìn xuống mặt đất, trong mắt hắn tràn ngập một vẻ tự trách ngoài ý muốn. Thông tin tình báo của hắn không hề sai, nhưng hắn lại không hề xem xét kỹ càng hai người đi bên cạnh thiếu chủ Tử Xuyên, thế cho nên Diệp Tồn Chí cũng có những đánh giá chủ quan mà không đích thân đuổi theo giết thiếu chủ Tử Xuyên, lại lựa chọn đi theo một hướng khác, vì chính Hàn Long đã nói nơi đó sẽ xuất hiện ít nhất là 5 tên nhẫn sát tổ. Bởi vì bây giờ Từ Tiến là phó trưởng phòng cục tình báo Bộ Quốc an, với thân phận đặc biệt như vậy nên Diệp Tồn Chí cũng không bảo hắn hiện thân trước mặt bọn họ, mà chỉ dùng danh nghĩa là nhị ca cùng phối hợp hành động với bọn người Hàn Long. Cậu có ý kiến gì không? Ánh mắt Diệp Tồn Chí như lấp lánh, lóe lên vẻ lạnh lẽo đầy sát khí khiến cho người khác phải rét run. Hai mươi mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn ra tay, sau khi giết chết mấy thành viên của nhẫn sát tổ, vốn đang có chút dương dương tự đắc, dù sao bậc tiền bối này có thể đối phó với sự tấn công của 10 tên nhẫn sát tổ, nhưng mà hắn lại chỉ mới giết được 5 tên nhẫn sát tổ, kết quả này quả là ngoài dự định của Diệp Tồn Chí. Hắn cũng không có nghĩ đến có số kiếp luân hồi làm cho một lần nữa màn trình diễn giao đấu, xem ra với kết quả cuộc chiến vừa rồi thì không thể nghi ngờ gì nữa hắn chính là người thất bại. Là do tính báo của tôi đã sai. Từ Tiến mặc dù là tự kiểm điểm nhưng cũng không có ăn nói khép nép, như người bình thường thì sẽ phải đối đãi với lãnh đạo một cách khúng núng. Mấy năm nay, nước R im hơi lặng tiếng khiến cho chúng ta buông lỏng cảnh giác, thế cho nên ngay cả việc nhẫn sát tổ có những thành viên kinh khủng như vậy cũng không có phát hiện ra, nên mới xảy ra chuyện tổn thất như ngày hôm nay. Diệp Tồn Chí gật đầu, Từ Tiến nói không sai. Trước khi nhận nhiệm vụ lần này, hắn cũng đã tỏ vẻ hơi thờ ơ không quan tâm lắm. Sau cuộc dẹp loạn hơn 10 năm trước thì hai bên đều không có vụ xung đột gì xảy ra cả, xem ra đến hôm nay thì cuộc tranh đấu thứ hai cuối cùng cũng muốn bắt đầu rồi. Khi Dôn mang theo một bộ dạng bùn đất lấm lem bước vào đại sảnh của phi trường, kể cả đến Hà Tích Phượng cũng phải mở to hai mắt ra mà nhìn, vô cùng kinh ngạc trước bộ dạng lôi thôi của Dôn, nhưng dù sao cũng âm thầm cảm thấy may mắn khi hắn không gặp chuyện gì không hay. Cũng không khó mà đoán được bộ dạng này của Dôn chính là vết dấu của việc đã cùng sát thủ giao đấu. Sau một hồi lặng đi cũng đã không có ít nhiều nghi hoặc. Trong thời buổi có rất nhiều loại tư tưởng lẫn lộn, có rất nhiều kiểu trào lưu, cho nên rất có thể với một chiếc áo thô kệch như kẻ hành khất chính là một đại lão bản giàu có, nhưng nếu lấy trang phục mà phán đoán thân phận thì cũng sẽ bị nhiều người vứt bỏ danh hiệu giàu sang. Giống như vậy, thể diện của mỗi quốc gia thể hiện nào phi trường với muốn hình muôn vẻ, thậm chí những người nước ngoài còn thích những thứ rất lạ đời nên khi nhìn thấy một thanh niên tóc vàng với bộ dạng thất thểu đó mọi người cũng không có bất cứ điều gì kinh ngạc, nên cũng không có người nào tới vặn hỏi. Gulina mặc dù cố ra vẻ bình tĩnh để cho người khác nhìn thấy dường như cô không hề quan tâm gì đến tính mạng của thuộc hạ, nhưng thực ra nhìn thấy Dôn bình an vô sự trở về thì Gulina cũng khó nén được sự hưng phấn, cố gắng duy trì sự tỉnh táo rồi bước nhanh tới mặt đối phương ân cần nói, anh không sao chứ? Dôn nhẹ nhàng cười, nếu như đó là lời nói của người yêu thì cho dù có rất nhiều người ở đây hắn cũng sẽ ôm chầm lấy cô, thậm chí là hôn vui mừng. Đáng tiếc trong lúc này bọn họ cũng không phải là người yêu, cho nên những ảo tưởng vụt lóe lên trong đầu cũng vội vụt tắt ngay. Cũng không dừng lại ở đó bao lâu, chỉ cần ánh mắt ân cần của người đó là Dôn cũng đã thấy đủ lắm rồi. Đám người của Hà Tích Phượng thức thời mà đứng dạt sang hai bên, không dám lại gần Dôn. Bất luận quan hệ của hai người một nam một nữ này thế nào thì cũng không thể nghi ngờ được rằng quan hệ đó hơn hẳn những người khác. Trong lúc như này nói chuyện hư tình giả ý không có bất cứ tác dụng gì. Diệp Phong ôm bả vai Dôn, xoay mặt quay hẳn người Dôn về phía sau. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng đúng là trời sinh cho hắn mẫn cảm với máu, thứ chất lỏng màu đỏ ngấm dần vào bộ vest đen mắt thường không thể thấy được, nhưng mùi máu tanh lại không thể thoát được cái mũi của Diệp Phong. Rất rõ ràng, Dôn đã vừa trải qua một hồi giao chiến quyết liệt, có thể thấy hắn vừa mới đánh nhau với người của nhẫn sát tổ, thật không hổ danh là đệ nhất quân nhân của nước Dê. Gulina đã vừa nhìn ra người đàn ông trước mặt đang bị thương, đôi mắt thanh tú nhẹ nhàng nhìn quanh, rồi thấp giọng hỏi, anh có muốn đến bệnh viện khám không? Hình như anh đã bị thương không nhẹ, chúng ta có thể đuổi theo về nước sau cũng được. Không cần. Dôn nói như chém định chặt sắt mà hồi đáp. Khi trên đường đến phi trường, Dôn đã suy xét lại kỹ càng những chuyện xảy ra suốt 3 ngày qua ở Trung Quốc. Đúng là từ khi mới bước xuống máy bay chính hắn và Gulina đã bị nhìn chăm chú. Vào ban đêm thì có người đánh lén Gulina, hôm nay lại có kẻ mai phục trên đường cao tốc. Nếu như không có người Trung Quốc không biết danh tính kia hỗ trợ, thì không chừng bây giờ chính hắn cũng đã bị mấy tên sát thủ áo đen kia bao vây mà khử rồi. Mà Gulina cũng không thể trốn thoát được. Nếu càng ở lâu tại Trung Quốc thì càng tạo cơ hội cho kẻ thù dễ ra tay, cho nên chỉ còn cách là phải sớm trở về nước, ít nhất thì ở đó Dôn cũng không phải đơn độc tác chiến, còn Gulina cũng sẽ nhận được nhiều sự bảo vệ. Sau khi cùng mọi người nói chuyện một hồi, Gulina và Dôn cùng nhau tiến vào phòng tiếp tân. Kiểu trang phục huyết y này của Dôn thật không thể mặc được, may là chưa có người nào chú ý, nếu mà để cho mấy người kiểm tra nhìn thấy rất có thể hắn sẽ bị tạm giữ lại phi trường. Vừa rồi ở bãi đổ xe của phi trường có kẻ tập kích tôi, nhưng không thành công. Gulina lấy từ trong hành lý của John một bộ quần áo đưa cho hắn, chợt nhìn toàn thân thể hắn suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói. Hôm nay, cô cũng đã cùng người đàn ông này thương lượng, bất luận là trong lòng Gulina có tồn tại thứ tình cảm gì đối với John không, nhưng cô không thể nghi ngờ một điều rằng John luôn quyết tâm bảo vệ cô tới cùng, đó cũng là nguyên nhân khiến cô luôn cảm thấy ấy nấy. John đang cởi áo bỗng lập tức dừng lại, trong đầu chợt ầm lên một tiếng, khó khăn lắm hắn mới hạ được tên sát thủ áo đen, nhưng chiêu đó chỉ là điều hổ ly sơn, mục tiêu chính của bọn hắn chính là người phụ nữ này. Nhưng lúc đó với thực lực của những người đó, John cũng không thể không phản công, không nghĩ ra là bên cạnh Gulina ngoài hắn ra thì không có ai có thể ngăn cản sát thủ áo đen đánh lén cả. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, Gulina đứng trước mặt hắn hoàn toàn bình thường, không hề có bất cứ tổn thương gì. Có người cứu cô. John trầm mặt trong chốc lát rồi vừa hỏi vừa chậm rãi tiếp tục thay quần áo. Đúng. Gulina gật đầu, rồi chợt làm ra vẻ như thất vọng nói, đáng tiếc là tôi cũng không nhìn thấy ai cứu tôi. Sau khi tiếng súng vang lên thì đã thấy một con dao găm được phi trúng tim kẻ tập kích. Đến giờ, tôi cũng không nghĩ ra đao đó được phi từ đâu nữa. Phi đao. John có chút sửng sốt, ngay nửa giờ trước còn có một người đàn ông trung niên nói đến tiểu diệp phi đao, mà chính John có thể đâm chết kẻ địch cũng là nhờ hắn đã kịp thời phi ra con dao đen thui đó. Cho dù không tận mắt chứng kiến cảnh Gulina bị tập kích và không thể đoán ra được ai trong thời khắc mấu chốt cứu được người phụ nữ này, nhưng hắn cũng biết chắc một điều, lúc đó người đàn ông trung niên đó và người này có sự liên lạc với nhau. Có lẽ, bọn họ vốn cùng thuộc về một thế lực. John than nhẹ một tiếng rồi nói, tôi nghĩ là tôi đã biết được ai đã cứu cô. Anh biết. Lúc này Gulina chuyển từ lo lắng cho sự an toàn của John sang suy nghĩ về người đã phi đao, chợt bắt được tia đầu mối không khỏi có chút hưng phấn vội vàng xoay người hỏi gấp, người đó là ai? Tại sao lại muốn ra tay cứu tôi? Sau khi nói ra câu hỏi, Gulina mới ý thức được rằng người đàn ông đang trong quá trình thay quần áo. Một cảnh tượng khỏa thân lập tức hiện ra trước mắt cô. Thấy vậy, khuôn mặt xinh xắn của Gulina không khỏi xấu hổ mà đỏ bừng mặt lên, như tất cả máu trong người cô dồn cả lên mặt vậy, cô vội vàng quay lưng đi không nói thêm một lời nào nữa. John cũng có chút xấu hổ, cũng không hẳn là xấu hổ mà là hiện giờ trên người hắn toàn là vết thương, vết máu nhằn nhịt trên cơ thể. Đối với hắn, tính mạng của một quân nhân thì bị thương không phải là chuyện thể diện, nhưng không thể bị phụ nữ nhìn thấy, bị thương mang ý nghĩa xấu, bởi vì bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn uy phong lẫm liệt trước mặt người phụ nữ mình yêu, và John cũng không phải là một ngoại lệ. Trong khoảnh khắc im lặng, John mở miệng nói, mới vừa rồi khi tôi đối phó với sát thủ, cũng gặp một người đàn ông phi đao, một mình hắn đã đối phó được 5 tên sát thủ, năng lực còn tài giỏi hơn thế nữa, không thể không thừa nhận so với hắn thì năng lực của tôi còn thua kém rất nhiều. Mặc dù tôi không hỏi về thân phận của người đó, nhưng cũng nhìn ra chắc hắn có liên quan đến quân đội Trung Quốc, tôi nghĩ rằng người đã cứu cô chính là đồng bọn của hắn. Gulina im lặng nghe những phân tích của John, nhưng trong đầu cô vẫn đang hiện lên những vết sẹo trên cơ thể của hắn, hơn nữa vừa rồi lại có thêm vài vết thương mới nữa. Hít sâu vài cái, khóe mắt Gulina như sáng lên, trong lòng lập tức như hiểu ra nhiều chuyện mà nói, tôi nghĩ rằng chúng ta đang gặp phải lực lượng thần bí hùng mạnh nhất của Trung Quốc lãnh thổ. Những người làm trong cục tình báo của nước Dê thì có một nửa là để dùng vào việc tìm hiểu về Trung Quốc, nên Gulina biết rất rõ điều đó. Bình thường cô nắm bắt được rất nhiều thông tin cơ mật về Trung Quốc, và lãnh thổ là một trong những truyền thuyết đó. Đây là lần đầu tiên John nghe thấy cái tên lãnh thổ, bất giác nói với giọng đầy hoài nghi, lãnh thổ. Đó là tổ chức nào vậy? Rất khó nói, Gulina lắc đầu, trả lời rất kiên quyết, tôi đã phải dùng 3 năm trời lập kế hoạch điều tra về tổ chức này. Trong truyền thuyết, lực lượng này phải vào thời điểm vạn bất đắc dĩ mới gặp được, không dễ dàng gì mà gặp được. Về phần người sáng lập ra tổ chức đó thì hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể xác định được một điều duy nhất chính là lãnh thổ do quân đội Trung Quốc khống chế, nhưng chỉ là quản lý về mặt chuyên môn thôi, còn về con người thì đến như chính phủ cấp cao cũng không có quyền điều động họ. Nét mặt John bỗng nhiên như nhảy lên. Vốn hắn chưa từng biết sợ lời thách đấu của bất cứ quân nhân của quốc gia nào, vậy mà bây giờ cái danh từ đệ nhất quân nhân của nước Dê dường như đã bị thay thế, ngay cả khi cho rằng kiếp này rất khó có thể gặp lại được đối thủ đó, nhưng khi hôm nay gặp qua và biết thân pháp của người trung niên thì nghĩ đến cũng có chút sợ hãi, trong lòng dần nhận thực được rằng, cho dù đặt mình vào tình huống trong tay có cầm vũ khí cũng rất khó có thể ngăn cản được đòn. Tấn công của người đàn ông trung niên đó, nếu như đúng như phán đoán của Gulina thì có thể hắn chính là người tạo ra tổ chức lãnh thổ. Như vậy cũng có nghĩa là còn có rất nhiều người có trình độ như vậy nữa. Nghĩ đến đó, John chỉ có thể nói một từ về bản thân là ếch ngồi đáy giếng. Chẳng lẽ chính bản thân mình cũng cần phải chuẩn bị sao? Quân nhân giữa các quốc gia cũng luôn luôn cạnh tranh với nhau, nhưng không hề có một chiến trường chính thức nào. Một số ít bộ đội đặc chủng tham gia vào những giải đấu lớn để có dịp thể hiện, khiến cho người thường phải sợ hãi năng lực của bọn họ mà khen không dứt lời. Nhưng trong mắt John, chuyện đó chỉ giống như những quả đấm bông mà thôi. Nếu đi chiến đấu một cách thực sự thì những người đó sẽ không thể đủ sức chống chịu được thời gian lâu. Có đặt cược cũng không thể trở thành người mạnh nhất được, ai cũng đều biết đến đạo lý này. Dường như mỗi nước duyệt binh đều chỉ là muốn biểu diễn những trang thiết bị vũ khí của quốc gia mình mà thôi, rồi nhân tiện dò xét những công nghệ tiên tiến của quốc gia khác. Về điểm này thì không thể nghi ngờ Trung Quốc làm những chuyện bí mật là tốt nhất. Vài chục năm gần đây, trong lúc hai quốc gia có tranh đấu gay gắt không ngừng, Trung Quốc không có lý do mà đưa lực lượng tinh nhuệ ra đến canh chừng những nhân viên đặc thù của quốc gia đối phương. John không khỏi nghi hoặc nói, nếu đúng như lời cô nói thì vừa rồi tại sao lãnh tổ lại phái người đến trợ giúp chúng ta, sao chuyện này không được thông suốt? Có lẽ, mục đích của bọn họ không phải là cứu người mà là giết người. Bất cứ lúc nào Gulina cũng có thể giữ được sự tỉnh táo mà suy nghĩ, cũng vì lẽ đó mà cô có thể suy xét sâu sắc mọi chuyện, sau một hồi phân tích mọi nghi vấn cũng dần dần được sáng rõ. Trung Quốc có câu gọi là phượng hoàng phía sau bọ ngựa, ve sầu, rất rõ ràng chính bọn họ là ve sầu, sát thủ giống như bọ ngựa, còn lãnh tổ cũng chính là phượng hoàng. Mục tiêu của phượng hoàng chính là bọ ngựa, chỉ là nhân tiện thì cứu mạng ve sầu mà thôi. Đương nhiên, nếu một khi phượng hoàng mà đói đến cực điểm cũng không thể không có khả năng ăn tươi nuốt sống ve sầu. John cũng không hiểu rõ cho lắm, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người bày mưu nghĩ kế, hơn nữa hắn cũng rất ít khi phân tích kỹ mọi chuyện, ánh mắt hắn như mê man ngắm nhìn người phụ nữ đang suy tư với đầy hàm ý. Gulina cũng không muốn thừa nước đục thả câu nên lập tức giải thích thêm, ý tôi muốn nói là, sở dĩ lãnh tổ cũng không nhằm vào chúng ta mà giết người của chúng ta, mục đích của bọn họ chính là giết những tên sát thủ này, việc cứu chúng ta chỉ là nhân tiện thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ không ra từ lúc nào mà chúng ta lại có kẻ thù hùng mạnh như vậy. Dường như rất ít các thế lực kinh khủng trên thế giới này lại dám gây chuyện tại Trung Quốc. Nói thật là đối với sự kiên bị đánh lén ở bãi đổ xa, Gulina cũng không lo lắng lắm. Với thủ đoạn cầm súng bắn lén xem ra năng lực hiển nhiên cũng chỉ là hạng thường, cùng lắm cũng chỉ xem như là một sát thủ bình thường cầm súng trên tay bắn loạn xạ mà thôi. Trên thế giới này, phần lớn những thế lực vũ trang kinh khủng rất ít được qua quá trình huấn luyện chính quy. Nhưng người đàn ông mặc áo đen trên đường cao tốc kia thì không giống như vậy, có thể làm cho John bị thương, tất nhiên năng lực không phải loại thường. Trong đầu Gulina cố gắng lục lọi lại nhiều lần mà cũng không thể nghĩ ra được người nào như vậy. Điều mấu chốt chính là tên sát thủ áo đen đó là người phương Đông, mà những kẻ thù của cô thì vốn không hề có ai là người phương Đông cả. Trong lòng John chợt sáng lên, mới lúc nãy hắn đã gỡ trên người tên sát thủ áo đen một vật gì đó giống như là một dấu hiệu của một tổ chức, có lẽ người phụ nữ trước mặt hắn có thể nhận ra. Nghĩ vậy, John vội vàng móc từ trong túi áo vừa cởi ra một vật thể bằng kim loại có hình dạng rất kỳ lạ, rồi đưa ra trước mặt Gulina mà nói, đây là vật tôi lấy từ ngực áo của tên sát thủ áo đen, cô hãy xem chút đi, có lẽ nó cũng là một đầu mối. Ánh mắt Gulina như sáng ngời lên, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng. Tiếp nhận vật thể kia từ tay John, Gulina cố gắng quan sát đánh giá thật kỹ, cố gắng nhớ lại những thông tin liên quan, rồi như chợt nhớ được điều gì đó liên quan đến vật thể này không nhịn được sự kinh hãi mà hét lên, gia tộc Tử Xuyên. Cho dù John chuyên làm công việc tình báo nhưng đối với những thế lực nổi danh thì hắn cũng chỉ là biết đại khái thôi, ví như gia tộc Tử Xuyên này là một gia tộc thuộc hàng đại gia, khiến hắn cũng tỏ ra kinh hãi, khóe miệng có chút rung lên, trầm giọng hỏi, cô nói vật này chính là biểu tượng của gia tộc Tử Xuyên sao? Một cảm giác không tốt lập tức lan tỏa. Nếu thật sự người của gia tộc Tử Xuyên đã bị giết thì sẽ có phiền toái lớn. Quan hệ giữa nước D và nước R rất lạ lùng, hai nước cùng hỗ trợ gắn bó, dựa vào nhau cùng phát triển nhưng cũng luôn đố kỵ nhau. Vì nước R có gia tộc Tử Xuyên là lực lượng trụ cột nên quân đội của nước D đã hạ lệnh cấm treo chọc đối phương. Không hề sai. Gulina cẩn thận quan sát kỹ lại lần nữa, rồi xác nhận, đây chính là dấu hiệu nhận biết những thành viên trong gia tộc Tử Xuyên và thuộc hạ của họ cũng phải đeo vật này bên mình. Trước kia cô cũng không hề biết gia tộc Tử Xuyên còn có quy định này, nhưng mấy tháng trước, sau khi cô nhận được thông tin tình báo đã tiêu diệt một người của một tập đoàn rất kinh khủng và binh lính đã lục soát được trên thi thể một đồ vật cũng giống hệt vật màu tím mà cô đang cầm trên tay lúc này. Cũng xuất phát từ sự tò mò mà cô mới cố gắng hao tâm tổn khí điều tra vật đó có ý nghĩa gì, nhưng bởi vì lúc đó bận rộn với những chuyện về ảnh phong nên không còn tập trung vào chuyện điều tra đó nữa, thế cho nên sau một thời gian cô vẫn chưa nghĩ ra hắn làm vậy là muốn gì, đến hôm nay xem ra kẻ thù cuối cùng cũng đã tìm tới cửa rồi. Nhìn nét mặt u buồn của Gulina, John rất nhanh chóng mà đoán được nguyên nhân. Cho dù người nào gặp phải gia tộc Tử Xuyên thì cũng không hề dễ dàng mà đối phó được. Theo như tương truyền rằng, đó là một gia tộc xã hội đen luôn trả thù một cách vô cùng độc ác, một khi bọn chúng đã chú ý đến người nào đó rồi thì có nghĩa là người đó chuẩn bị nhận lấy cái chết. Mặc dù không biết Gulina đã làm gì mà phải gặp một thế lực kinh khủng như vậy, nhưng để đối phương phái những sát thủ cao cường như vậy cũng có thể thấy được dường như Tử Xuyên quyết tâm dồn Gulina vào đường chết. Trong tình cảnh đó, một bàn tay chợt nhẹ nhàng đặt lên vai Gulina, ôn nhu nhưng cũng không thiếu phần kiên nghị mà nói, bất luận kẻ thù của cô là ai, tôi cũng vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô cho đến hơi thở cuối cùng. Gulina đối với những hành động mập mờ kiểu này tất nhiên là không thích ứng được, vội vàng giãy người ra, rồi lập tức lùi ra xa hơn, nghiêng người nói, cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ rằng lần này chuyện của tôi với gia tộc Tử Xuyên dường như rất rắc rối, mà với thân phận của anh cũng không thích hợp nhúng tay vào, cho nên cứ để tôi giải quyết mọi chuyện đi.

hơn cả lúc cao hứng khi biết được hợp tác với HIRRNG. Giúp tôi cầm những thứ này đi. Nghiễm nhiên trong lúc đó, Diệp Phong đã là tiêu chuẩn của một người hầu, Hà Tích Phượng không chút khách khí mà ném chiến lợi phẩm vào trong lòng hắn, để lấy khoảng không trong tay còn tiếp tục càn quét. Hơn nữa, thỉnh thoảng cô còn hỏi ý kiến của người đàn ông bên cạnh, Diệp Phong, cậu thấy tôi treo chùm hoa quả Trung Quốc này trong xe thế nào? Có phải trông sẽ rất vui vẻ không? Diệp Phong thật là muốn nói ra lời đại tỷ, xe của chị trị giá vài chục tỷ, thứ này chỉ có vài đồng. Nhưng xem ra đối phương đang rất cao hứng nên Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu mà cổ động, đúng, rất đúng. Nếu như bình thường, Hà Tích Phượng sao mà không nghe ra thâm ý trong giọng nói của Diệp Phong, nhưng mà bây giờ khi đang ở lang thang ở bậc thềm nên căn bản là cô cũng không suy xét gì cả, xoay người bắt đầu cùng ông chủ hàng rong thương lượng giá cả. Ông chủ quán nhỏ tuy không học qua môn học marketing, nhưng cũng biết đưa ra giá cả và thuyết phục khách hàng rất tốt, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một khách hàng sang trọng làm cho hắn cũng có phần không thích ứng được, ngày thường nhanh mồm nhanh miệng nhưng giờ nửa lời cũng không nói ra được, cuối cùng đã bị khách hàng mặc cả thành công. Giống như lúc trước, những đồ vật mua được đều ném cho Diệp Phong cầm. Hà Tích Phượng cảm thấy có chút mỹ mãn nói, hôm nay thu hoạch thật là không hề nhỏ, rất lâu rồi tôi mới mua nhiều đồ như vậy. Tiền mặt tôi mang không nhiều lắm, không biết có đủ hay không, cũng không thể đem hết đồ ở đây về được. Diệp Phong trong lòng thở dài, gần nửa giờ rồi mà lão nhân gia vẫn còn chưa tiêu hết 100 đồng, giá cả rất rẻ. Bây giờ vấn đề không phải là có đủ tiền mặt hay không, mà là trong tay có còn đủ chỗ trống để cầm đồ nữa không. Không phải là túi lớn túi nhỏ, nhưng mà toàn là những đồ vật dễ vỡ khiến tay Diệp Phong không được thoải mái. Còn Hà Tích Phượng lại tỏ ra vô cùng vui sướng mà hoàn toàn không chú ý gì đến sự không ủng hộ của người đàn ông đi cùng. Chị Phượng, tôi nghĩ là nếu như chị có thể mua một cái túi thì tốt hơn. Đứng cạnh một người ở quán thủ công mỹ nghệ, Diệp Phong đành phải dùng cầm đi chỉ vào một cái túi vải thô mà nói. Hà Tích Phượng cuối cùng cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, không cố cò kè mặt cả nữa, mà đưa luôn cả 100 đồng chọn mua một cái túi thủ công lớn, để còn cho chiến lợi phẩm của mình vào trong túi. Lúc này mới một lần nữa để vào tay Diệp Phong, nói, tốt rồi. Cái này thì có thể cầm được rồi. Chúng ta tiếp tục chứ? Diệp Phong không có bất cứ câu trả lời nào, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, giống như là nhắc nhở người phụ nữ này đã tới giờ ăn cơm. Bây giờ qua một thời gian, Hà Tích Phượng cũng đã thỏa mãn phần nào cơn nghiện, tâm trạng cũng từ từ trở lại bình thường, cười ha ha mà nói, cùng phụ nữ đi dạo phố có phải là không có ý nghĩa gì đặc biệt đúng không? Thấy Diệp Phong há mồm như định nói điều gì, Hà Tích Phượng vội vàng xua tay ngăn lại mà nói tiếp, để bồi thường, tôi mới cậu ăn cơm, thế nào? Là phở. Diệp Phong hoài nghi hỏi lại. Khẩu vị của người phụ nữ này rất đặc biệt là lần nọ khi cùng cô đi ăn cơm, đã nhìn thấy cô rất chú ý đến mấy chỗ ăn vặt, không khéo hôm nay lại kéo hắn đến mấy chỗ đó. Sai rồi, không phải là phở. Hà Tích Phượng thần bí cười nói, đi theo tôi sẽ biết. Diệp Phong cuối cùng đưa tay lên vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra, nên đành phải đuổi theo người phụ nữ đang đi bộ phía trước. Trên vùng biển quốc tế, một chiếc tàu chở hàng của nước ER đang nhẹ nhàng lướt. Người đàn ông tóc dài đang đứng đón gió ở mũi tàu, im lặng quan sát những gợn sóng ở mũi tàu, sóng rất lớn, nhưng mà đối với con tàu nặng hàng trăm tấn mà nói thì dường như không hề có uy thế gì đáng kể. Thấy biến không sợ hãi đó là điều kiện tiên quyết để củng cố trụ cột, bất luận là tâm lý hay sinh lý, thì cũng giống như chiếc tàu này, nặng nhưng không hề lay động. Điền Cương, quyền lực của cậu so với 7 năm trước đã mạnh hơn, thậm chí là mạnh hơn rất nhiều. Tử Xuyên Khang Giới chậm rãi nhắm hai mắt lại, nói... Tiếng sóng phản phất như là đang hòa vào phiêu lãng cùng với gió, khi ngừng, khi lại liên tiếp, nhưng vào một thời khắc âm thanh đó truyền vào tai người đang đứng phía sau. Đáng tiếc, giết chết đều là mấy tên tiểu lâu la. Dường như không nghe thấy trong giọng nói của thiếu chủ hàm ý khích lệ. Điền Cương tính trường trầm giọng nói, ngữ khí kéo rất dài, biểu lộ một chút không cam lòng. Trước khi ra tay cũng đã ý thức được trình độ của kẻ thù, cho dù là người của lãnh tổ cũng không để thủ hạ xuất quá một chiêu. Hắn tự biết mình là ai. Hôm nay hắn là đệ nhất sát thủ của Nhẫn Sát Tổ, tất nhiên có ngạo khí, nhưng đặc biệt, từ trước tới nay trong suy nghĩ của hắn luôn nể sợ lực lượng thần bí trong truyền thuyết Trung Quốc đó. Nếu như hôm nay không có Tử Xuyên Khang Giới, thì hắn thật muốn buông xuôi mà tháo chạy. Nhưng ngay lúc đó so cũng không thể không bảo vệ người phụ nữ kia, chính vì vậy mà hắn càng nhận thức rõ sự việc phục kích bọn họ trên bến tàu hôm nay không phải là người đứng đầu lãnh tổ, đó cũng là có vài phần may mắn rồi. Chuyện buôn bán sau này cũng không nên làm nữa. Tử Xuyên Khang Giới quay người lại, lắc đầu nói tiếp, dùng 6 người Nhẫn Sát Tổ để đổi lấy 10 mấy tiểu lâu la. Điều đó rất không đáng. Đến bây giờ cũng không thu về một chút hồi âm của người nào, điều này cũng có nghĩa là việc ám sát Gulina đã thất bại, mà không có tin tức hồi âm cũng tức là toàn quân của mình đã bị tiêu diệt. Với số lượng người mà nói, đây chính là tiếp diễn của cuộc hỗn chiến hơn 10 năm trước, gia tộc Tử Xuyên đã phải chịu một tổn thất lớn nhất. Cho dù chính bản thân là người thừa kế duy nhất của gia tộc Tử Xuyên, nhưng cũng không thể không lo lắng sau khi trở về sẽ ăn nói thế nào đây. có lẽ nếu như lúc ấy đổi lại để tôi đi giết Gulina thì đã không có kết cục như bây giờ. Điền Cương Tính Trường nói ra ý nghĩ trong lòng mình, đương nhiên cũng biết những chuyện đã qua thì không thể cứu vãn được. Nếu như đổi lại là anh đi thì Gulina có thể đã chết. Tử Xuyên Khang Giới nói chắc chắn không có chút phỏng đoán, lấy lọn tóc chắn lại hai mắt, hắn dựa vào cảm giác mà chậm rãi bước đi, cho đến khi tới cửa khoang thuyền mới dừng chân mà nói tiếp, mà tôi cũng có thể đã chết. Rồi Tử Xuyên Khang Giới đi vào trong khoang thuyền, quần áo và tóc đang tung bay lập tức ngừng lại. Tử Xuyên Khang Giới tự nhận trong hội lính đánh thuê hắn là vô địch thủ, hơn nữa 7 năm trước hắn cùng đã liều mạng giao đấu với Điền Cương Tính Trường, nhưng hôm nay gặp qua và thấy thân thủ kinh khủng dị thường của Điền Cương Tính Trường, hắn đã không còn chút nào hào khí ban đầu, thậm chí còn dâng lên một cảm giác tự ti. Kẻ thù đã giết chết nhiều như vậy, lại nắm trong tay bao nhiêu vũ khí hạng nặng, vậy mà bây giờ chính hắn cũng không thể tưởng tượng được, chỉ có vị đệ nhất cao thủ của nước R kia mới có thể làm được. Vốn tưởng rằng sau 7 năm thì khoảng cách sẽ nhỏ dần lại và hầu như là không còn nữa, vậy mà hôm nay Tử Xuyên Khang Giới mới bất đắc dĩ phát hiện ra khoảng cách đó càng kéo ra xa hơn. Không biết điều này là đáng vui mừng hay là khổ sở. Khổ sở vì chính bản thân hắn có lẽ rất khó để đạt tới trình độ mạnh nhất, nhưng vui mừng là vì Tử Xuyên vẫn còn có người thủ hạ cao cường như vậy. Đang ngồi trong khoang thuyền Lisa thấy người yêu tiến vào, vội vàng ra đón, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Tử Xuyên Khang Giới cũng ý thức được tâm trạng của hắn không được tốt lắm, cô đang vươn tay ra rồi nhưng lại từ từ rút về, rồi lui sang một bên. Đột nhiên người đàn ông ấy lại bộc phát ra, không chờ phản ứng của Lisa, Tử Xuyên Khang Giới đã ôm cô vào lòng, vồ vập mà hôn vào mặt, vào cổ, sau tai cô. Một tay hắn cũng bắt đầu cởi bỏ quần áo đang mặc trên người cô. Thoáng cái, hai thân thể lõa lồ đã cuốn vào nhau. Lisa chưa bao giờ thấy người đàn ông này lại điên cuồng như vậy, hầu như những lần như này đều là cô chủ động, và điều đó dường như đã trở thành điều hiển nhiên. Vậy mà bây giờ Tử Xuyên Khang Giới đột nhiên trở nên chủ động như vậy, khiến Lisa rất hưng phấn nhưng còn hơn thế nữa đó là vô cùng cảm động. Cô im lặng nhắm hai mắt lại, lặng lặng hưởng thụ hạnh phúc này trong vài giây. Tử Xuyên Khang Giới dừng ở dưới thân thể xinh đẹp của Lisa, mỗi một tấc da thịt đều tỏa ra một vẻ đẹp lộng lẫy của cô gái phương Tây, song pha chiến trận đã nhiều mà không hiểu sao người phụ nữ này vẫn giữ được sắc đẹp như vậy. Tử Xuyên Khang Giới tham lam mà hít hà mùi thơm đặc biệt tỏa ra từ cơ thể, làn da của Lisa, từ trên xuống dưới không bỏ qua bất cứ chỗ nào. Người phụ nữ này đã sớm động tình, không kiềm chế được đã bắt đầu than nhẹ cùng với hành động vặn vẹo cơ thể không mảnh vải che thân. Những hành động đó của cô càng kích thích bản năng dục vọng của đàn ông trong Tử Xuyên Khang Giới. Hơi thở cùng dần nhanh hơn. Em là người phụ nữ của anh. Tử Xuyên Khang Giới dừng lại, nói từng chữ một. Hai cơ thể cọ sát vào nhau làm cho dục vọng của Lisa như thay nhây nổi lên, dường như vẫn thiếu chút gì đó, cô hơi mở hai mắt ra, mơ màng nói, vâng, em là người phụ nữ của anh, mãi mãi là vậy. Mặc dù không có chút từ ngữ nào dâm tục, nhưng lời khẳng định đó của cô lại ẩn chứa một tình yêu vô bờ bến lại càng như hút hồn đoạt phách Tử Xuyên Khang Giới. Hắn bây giờ lại bất chấp tất cả, tìm kiếm một lối nhỏ, hơi dùng sức trên lưng mà tiến hành từng bước quan trọng. Tiến vào cảm giác của Lisa lúc này càng tăng thêm bội phần làm cho đôi lông mày của cô như cau lại, răng cắn nhẹ vào môi, giống như một loại khoái cảm vui thích. Không tự chủ được cơ thể mình mà lên xuống, Tử Xuyên Khang Giới nhận được sự khích lệ lập tức kêu lên một tiếng đầy phấn khích rồi bắt đầu những động tác rất bản năng. Lúc đó dường như cảnh xuân sắc tràn ngập trong khoang thuyền một lúc lâu sau thì mây mưa bắt đầu tan. Trên chiến trường, Lisa nhìn thấy một người đàn ông cuồng bạo, mỗi lần gặp phải kẻ địch mạnh đều muốn xé xác đối phương ra từng mảnh như là một con dã thú nhịn đói lâu ngày vậy. Nhưng khi làm chuyện nam nữ thì cô lại không có cảm giác đó về người đàn ông này. Nhưng mà lần này, Lisa lại cảm nhận rất sâu sắc về một từ dã thú. Khó khăn mãi mới nghiêng người đi ra để rửa những vết bẩn bên dưới, nét mặt Lisa vẫn còn ửng đỏ mãi không hết. Cao trào vừa trải qua làm cho cơ thể cô cũng có chút rã rời, nhưng mà cô cũng cảm nhận được đủ những cảm giác mà cô đã kỳ vọng từ lâu rồi. Không chỉ là về mặt sinh lý, mà còn về mặt tâm lý. Không có tình yêu nào không thể đạt đến mức độ mãi mãi được. Ít nhất là đối với Lisa cô cho rằng như vậy. Nếu như lúc này có thể dựa vào lòng ngực ấm áp kia, hoặc là được nghe vài câu quan tâm nhẹ nhàng, vài lời tâm tình ngọt ngào thì cho dù có chết Lisa cũng không hối tiếc. Nhưng mà, sau chuyện vừa rồi Tử Xuyên Khang Giới cũng không hề có những hành động như vậy. Hơi thở đã dần dần bình thường trở lại, mặc quần áo vào rồi Tử Xuyên Khang Giới hôn nhẹ lên trán người phụ nữ một cái mà nói, anh sẽ cho em trở thành nữ chủ nhân ngoại quốc đầu tiên của gia tộc Tử Xuyên từ trước tới nay. Lisa nghiêng đầu, rơi vào một hồi tự suy xét. Không lâu sau, trong vành mắt cô đã tràn ngập những giọt nước trong suốt. Từ khi gặp gỡ người đàn ông này, chẳng phải cô cũng là đợi một lời hứa hẹn này sao? Lúc trước, trong trận chiến đầu tiên cô cũng không hề biết thân phận thật sự của Đao Phong, cho đến khi biết được người đàn ông ấy chính là người kế thừa duy nhất của gia tộc Tử Xuyên, một trong ba băng đảng xã hội đen mạnh nhất được biết đến trên thế giới thì cô đã sớm từ bỏ ước vọng ban đầu. Không thể tưởng tượng được thân phận của mình như thế nào mà có thể tiến vào gia tộc có đẳng cấp siêu quốc gia như vậy chứ. Bởi vậy, từ ước vọng là vợ của Tử Xuyên Khang Giới, mong muốn của Lisa đã giảm xuống là được làm tình nhân thôi. Chỉ cần thỉnh thoảng người đàn ông ấy bỏ chút thời gian đến nước Dê thăm mình là cô đã thấy mỹ mãn lắm rồi. Vậy mà nay đột nhiên Tử Xuyên Khang Giới lại bảo như vậy, tình cảm tràn đầy, khiến cho đầu óc nhất thời như mụ mị đi, khiến Lisa không nói được lên lời. Lau nước mắt cho Lisa, Tử Xuyên Khang Giới xoay người đi ta ngoài khoang thuyền. Điền Cương Tín Trường vẫn đứng yên trên bong tàu như lúc nãy, không biết đang suy nghĩ điều gì, tiếng bước chân đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Sau khi nhận rõ tiếng bước chân của thiếu chủ thì khóe miệng có chút động đậy, hỏi Bân Quơ, lần này Nhẫn Sát Tổ bị tổn thất lớn, thiếu chủ định giải thích với gia chủ như thế nào? Không cần nói cũng biết Nhẫn Sát Tổ quan trọng thế nào đối với gia tộc Tử Xuyên, chính là 20 người giữ trọng trách bảo vệ cho cả gia tộc. Trừ phi có nhiệm vụ trọng đại hoặc là liên quan đến sự tồn vong của cả gia tộc bọn họ mới có thể được phép đi hành động. Đừng nói là một lần chết 6 người, chỉ cần trọng thương một người thôi cũng đã là tổn thất vô cùng lớn rồi, gia chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho người chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ lần này, và đó cũng chính là Tử Xuyên Khang Giới. Tác phong của Tử Xuyên trước sau như một, đó là tuyệt đối không vì thân phận mà thưởng phạt khác nhau, thiếu chủ cũng không phải càng ngoại lệ. Không giải thích. Tử Xuyên Khang Giới không có cảm giác lo lắng như đối phương mà nói rất thoải mái, dường như căn bản là không để chuyện này ở trong lòng. Trông về phía biển rộng mênh mông, cảm nhận gió thổi không khí ẩm ướt lạnh cả gương mặt và cơ thể. Trong ánh mắt của Điền Cương Tín Trường biểu lộ ra vẻ khó tin, thiếu chủ có vẻ bình tĩnh hơn người bình thường rất nhiều, rất khó để đạt được đến trình độ như vậy. Nhưng không mấy khó khăn để Điền Cương Tín Trường nghĩ là thiếu chủ đang ngây thơ cho rằng gia chủ sẽ nể tình là người thân hoặc là thân phận người thừa kế duy nhất của gia tộc mà xử phạt khẽ. Suy nghĩ vậy là một sai lầm lớn, vô cùng sai lầm. Một người có thể giết chết anh em ruột thịt của mình cho dù có tình cảm yêu mến đến mấy cũng không ảnh hưởng đến những quyết định đại sự. Lần này tổn thất gần 1/3 lực lượng của Nhẫn Sát Tổ, tương đương với phá hủy đi một nửa tường thành của tòa thành gia tộc Tử Xuyên, chủ nhân có thể không giải quyết gì được sao? Hiển nhiên là không có khả năng đó. Thiểu chủ cho rằng có thể lừa gạt chuyện xảy ra rồi sao? Điền Cương Tín Trường không khỏi hoài nghi mà hỏi, rồi im lặng chờ đợi đối phương trả lời. Đương nhiên không thể lừa gạt những chuyện đã xảy ra được. Tử Xuyên Khang Giới khó mà nở một nụ cười ha ha được, chợt ánh mắt hắn lộ ra một vẻ kiên nghị, tôi căn bản là không có ý định lừa gạt. Anh cho rằng nếu như tôi không nói câu gì, thì gia chủ của anh sẽ không có biểu hiện gì. Hủy bỏ tư cách kế thừa của tôi hay là giết chết tôi để làm gương? Điền Cương Tín Trường nhíu mày. Không biết vì sao mà đột nhiên thiếu chủ lại có ý nghĩ như vậy. Quả nhiên là nghĩ mãi không ra, nhưng hắn vẫn tập trung nói, tôi nghĩ về những chuyện đó gia chủ rất cẩn thận, hiện giờ trong tình huống không tìm được ai tân nhậm chức kế thừa nữa. Vì vậy cho dù có trừng phạt thì tạm thời gia chủ sẽ không tước thừa kế của thiếu chủ. Hơn nữa, với tư cách của thiếu chủ thì gia chủ lại càng không thể uy hiếp tính mạng được. Ô ha! Tử Xuyên Khang Giới ngẩng đầu, khóe miệng có chút nhếch lên. Nói cách khác là chỉ là chuyện xảy ra với Nhẫn Sát Tổ đã không đủ để cho hắn tức giận rồi sao? Như vậy thì tôi sẽ đưa Lisa đến trước mặt nói cho hắn biết đây là vợ của tôi. Cậu điên rồi sao? Cho dù có tỉnh táo đến mấy đi nữa Điền Cương Tín Trường cũng không thể nhịn được mà kinh hãi hét lên, suy nghĩ kỹ dụng ý của thiếu chủ. Một lát sau Điền Cương Tín Trường lắc đầu nói, thiếu chủ là muốn khiêu khích sự tôn nghiêm của gia chủ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tôi khuyên thiếu chủ hãy nhanh chóng từ bỏ ý định đó đi. Đệ nhất sát thủ mà cũng có lúc sợ hãi sao? Tử Xuyên Khang Giới khẽ hừ một tiếng, nếu như tôi muốn khiêu chiến sự tôn nghiêm của lão nhân kia thì anh tính sao? Tự chịu diệt vong. Điền Cương Tín Trường nghiến răng nói ra bốn chữ, không chớp mắt mà chăm chú nhìn Tử Xuyên Khang Giới, cố gắng nhìn sâu vào cửa sổ tâm hồn của thiếu chủ để cố tìm hiểu những ý nghĩ thực sự của hắn. Thiếu chủ lịch lãm trở về, làm cho người ta ấn tượng chính là sự trầm tĩnh đến lạnh lùng, sắc mặt không hề hiện ra sự vui hay buồn, chẳng lẽ phụ nữ lại có thể đánh đổ được một con người vô cùng mạnh mẽ này sao? Bây giờ thì Điền Cương Tín Trường không thể không kết luận nguyên nhân của sự thay đổi này chính là do người phụ nữ tên Lisa, có lẽ giết cô ta là lựa chọn tốt nhất. Vì một người phụ nữ có đáng không? Điền Cương Tín Trường chỉ si mê một thứ đó là võ công, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết gì về chuyện nam nữ. Trong khoang thuyền có một nam, một nữ, dù không được tận mắt chứng kiến thì hắn cũng có thể đoán được trong đó phát sinh những chuyện gì. Về chuyện đó thì hắn đã nhìn trúng tim đen thiếu chủ rồi. Chưa thật sự trở thành người đứng đầu của Tử Xuyên mà thiếu chủ đã bị lạc vào vòng tình cảm yếu mềm của phụ nữ rồi sao? Kết quả đương nhiên là không phải vậy. Anh cho rằng tôi là vì người phụ nữ kia sao? Trong ánh mắt Tử Xuyên Khang Giới tràn ngập hàn khí, cười lạnh nói, chỉ là tôi không chờ được đến lúc được giữ vị trí cao nhất của gia tộc Tử Xuyên, cho nên mới tìm một lý do để đá lão đầu kia từ trên cao xuống thôi. Bỏ qua tình thân, không phải là điều mà anh đã dạy cho tôi sao? Diệp Tôn Chí cũng không có ý truy kích Tử Xuyên. Chỉ là vệ sĩ bên cạnh hắn rất khó đối phó, hơn nữa Đao Phong cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, nếu như thật sự khiến cho quân đội vào cuộc, ngăn chặn tại vùng biển quốc tế thì chắc không vấn đề gì, nhưng tổn thất tất nhiên rất lớn, Ngoài mình ra, không biết ai có đủ khả năng ngăn chặn cao thủ hạng nhất lãnh nhóm. Nhưng xung đột trước mắt vẫn đang âm thầm tiến hành, hai nước tranh đấu là chuyện không thể phơi bày ra được, bởi vậy xuất động chiến hạm ngăn cản chiến thuyền tàu hàng hiển nhiên là không thể được, chứ đừng nói là chính mình, đến ngay cả cha mình cũng không dám tùy tiện khơi mào tranh chấp giữa Trung Quốc và nước R. Hắn giấu mình trong thân phận này cũng chính là vì lo lắng này. Gia tộc Tử Xuyên và lãnh nhóm đều là thế lực được chính phủ trợ giúp, điểm ấy song phương đều hiểu rõ, chẳng hề làm rõ nguyên do cũng là bởi vì vô luận là hai phe này tranh đấu đến mức độ nào, đối với các nước khác mà nói thì cũng chỉ là sự tranh đấu giữa các thế lực đen tối, căn bản sẽ không nhúng tay vào cũng như không có lý do nhúng tay vào. Lúc này coi như là sự bình yên trước cơn bão táp. Diệp Tồn Chí nhẹ nhàng cười, thái độ của hắn đối với cuộc sống chính là đắc ý thì phải vui mừng, đã có cơ hội thì phải hưởng thụ, hơn nữa cũng không phải là một mình chiến đấu, bởi vậy hắn vứt bỏ mọi ưu phiền. Dặn dò Hàng Long dưỡng thương cho tốt, đồng thời quản lý lãnh phong đường xong mới đi ô tô về nhà. Từ lúc tiếp nhận nhiệm vụ lần này chưa có lúc nào được thư thái, hôm nay có thể nói là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi, sao lại có thể không tận dụng chứ? Nghĩ đến con trai đã thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng cũng nhẹ nhõm nhiều, lấy điện thoại cầm tay ra gọi, rất nhanh, có hồi âm. Đầu dây bên kia có chút ầm ĩ, không khỏi cau mày, tiểu tử, còn đang ở đâu? Hôm nay phải về nhà đấy, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Không có vấn đề gì chứ? Diệp Phong đang ở chợ có chút sửng sốt, để di động kẹp ở cổ, bất đắc dĩ nói, cha, còn đang có việc hay là để ngày mai đi? Nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được Hà Tích Phượng muốn làm cơm, đúng là làm khổ hắn mà, cái túi khi nãy đã chất đầy vật phẩm trang sức, giờ lại còn thêm 10 cân rau thịt tươi, chỉ cần dựa vào kiểu mua sắm này, cũng có thể đoán được tài năng nấu nướng cũng không khá khẩm gì. Đúng lúc này, Hà Tích Phượng lại bảo hắn đem con cá tươi vừa mua khi nãy đến. Khuôn mặt Diệp Tồn Chí đang tức giận bỗng chuyển sang tươi cười một cách quỷ dị, thì ra là tán gái. Chẳng trách không chịu về nhà, hay là đem cô bé kia về nhà, để cha mẹ xem thế nào. Trong tiếng ồn ào vẫn phân biệt ra được những âm thanh hữu dụng chính là kỹ năng của hắn. Hà Tích Phượng quay đầu lại cũng nhìn thấy Diệp Phong đang nghe điện thoại, ngại ngùng cười cười, đưa tay ra nhận cái túi từ tay hắn. Nói thật, lần này mời Diệp Phong ăn cơm chính là để cảm ơn những ngày này hắn đã giúp đỡ rất nhiều, mục đích khác là để xem trải qua 10 năm, tài nghệ nấu nướng của mình có thay đổi gì không, ngày mai cô cũng muốn đích thân mang chút đồ ăn như canh cho cô bạn thân đang nằm trong viện. Diệp Phong không thể ngờ rằng ngoài việc được trọng dụng hắn còn được thưởng thức các món ăn nữa, việc cần thiết nhất lúc này là đối phó với ông già bên kia đầu dây, liếc mắt nhìn Hà Tích Phượng, rồi quay người thấp giọng nói, con đang ở cùng với bà chủ của con, tán gái cái gì chứ? Cha muốn mời cô ta đến nhà mình sao? Rõ ràng có thể cảm giác được ngữ khí của đối phương ngưng lại, Diệp Tồn Chí lập đang suy nghĩ, không biết lúc này có nên gặp Hà Tích Phượng hay không? Giúp đỡ tiểu muội của người anh em đã qua đời là đương nhiên, nhưng mà cũng chỉ nên âm thầm tiến hành với thân phận trước mặt của mình thì không nên xen vào cuộc sống của người khác. Vậy thì thôi, để sau vậy. Tiếp đó là biến sắc, chăm chú nói, người đuổi giết Gulina đã bị ta tiêu diệt gần hết rồi, Hương Tạ Hiên chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Diệp Phong gật gật đầu, dôn an toàn trở về cũng đã nói rõ vấn đề rồi, xem ra lần này cha nhất định chơi vui rồi, không biết trên tay lại thêm mấy vong hồn. Về phần cái tên mà mình giải quyết ở bãi đổ xe chắc chỉ là một nhân vật tầm thường, kẻ thù của Gulina không thiếu những tổ chức khủng bố lớn nhỏ. Hàng loạt sát thủ đẳng cấp cũng là điều dễ hiểu. Hiện giờ người phụ nữ nước dê đó cũng đã bay khỏi Trung Quốc, nên dù có bất kỳ nguy hiểm nào cũng đều không liên quan đến mình, thậm chí hắn còn hy vọng cô ta cùng cái tên vệ sĩ đó gặp phải nguy hiểm người sống người chết mới hay. Đợi khi hắn cúp điện thoại, Hà Tích Phượng mới hỏi, Diệp Phong, ai gọi điện thoại vậy? Cha tôi. Diệp Phong thở dài, cũng không cố giấu giếm, hỏi tôi có về nhà cùng ăn cơm không, nhưng tôi đã đồng ý cùng ăn cơm với chị rồi nên yên tâm đi, bữa cơm hôm nay chị nấu coi như là độc dược, tôi cũng sẽ ăn. Hà Tích Phượng bị trêu bèn cười lớn, chợt nhớ tới một chuyện, nụ cười lập tức biến mất, có phần do dự nói, tôi dường như đã quên đi một chuyện, đã lâu lắm rồi tôi không tự mình nấu cơm, cho nên trong nhà mở muối tương giấm đều không có, nồi cũng không, chỉ có cái lò vi sóng. Không phải chứ? Diệp Phong kinh ngạc, một người phụ nữ luôn cẩn thận trong công việc, chưa bao giờ sơ ý chủ quan, ấy vậy mà trong cuộc sống lại như vậy làm hắn không khỏi nhớ tới một cái thành ngữ đảng trí bác học, đối với một số người xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó, luôn luôn có khuyết điểm làm cho người khác giận sôi người, cho nên mới có những nghệ thuật gia lôi thôi lết thết. Một quán quân số học đi dép lê đến dự tiệc hơn nữa thường xuyên bị lạc đường. Nghĩ đến sự quyết đoán của người phụ nữ này, trên trán hắn không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh. Nàng sẽ không vì làm bữa cơm này mà mang về nhà cả một bộ đồ dùng nhà bếp các loại chứ? Vậy thì công việc của hắn sẽ vất vả thêm gấp mấy chục lần. Nhận định mục tiêu thì nhất định cần phải đạt tới, người phụ nữ như vậy quả thật không có chuyện gì không thể làm ra. Rất rõ ràng, Hà Tích Phượng chính là một trong số đó. Nhưng kết quả không hề giống như Diệp Phong dự đoán. Anh nói cha anh muốn cùng ăn cơm với anh. Hà Tích Phượng nâng cằm trầm tư, nhìn Diệp Phong như để tìm câu trả lời cứ như phát hiện ra một niềm vui lớn, vui mừng nhướng mày nói, tôi đến nhà anh, chính xác ra là nhà của cha mẹ anh nấu cơm, sao hả? Lần này không chỉ là mời anh, mà là mời cả nhà anh. Anh thấy thế nào? Chuyện này quả thật làm khó cho Diệp Phong, nhưng mà đề nghị đó không dễ gì mà từ chối, mãi lâu mà hắn vẫn chưa quyết định. Hà Tích Phượng vội vàng giải thích nói, tôi biết quan hệ của cậu và cha mẹ không tốt cho lắm, cậu đã ra ngoài ở, đây là chuyện cá nhân, chuyện này vốn không nên hỏi đến, nhưng mà lần này chuyện của Hương Tạ Hiên là do cha cậu giúp đỡ, tôi nhất định phải gặp mặt nói lời cảm ơn. Hơn nữa, vô luận mọi người có mâu thuẫn gì, đều là người một nhà, nhân bữa cơm này tôi cũng hy vọng mọi người có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái, không nên để ảnh hưởng đến tình cha con. Nghĩ đến Diệp Phong vì mình mà cúi đầu cầu xin cha hắn, trong lòng cũng không khỏi cảm động, thân tình chỉ có mất đi mới hiểu được. Nghĩ tới việc mình đối với anh trai như vậy, lúc hắn còn sống, mặc dù một năm không gặp mặt cũng không lo lắng nhưng khi hắn qua đời rồi thì lại chẳng có cách nào gặp được. Mỗi lần tâm tình không tốt hoặc là rất tốt cô đều nhớ tới khoảng thời gian anh em sống cùng nhau cho nên cô cũng không muốn người khác phải lưu luyến tiếc nuối, đặc biệt là cậu thanh niên đã giúp mình. Diệp Phong cũng không ngờ rằng câu chuyện lúc trước do hắn bịa ra đã thành cái cớ. Vốn là muốn cùng Lãnh Phong Đường phân rõ giới hạn, giữ tưởng tượng chính nghĩa, nhưng hôm nay lại đem lại tác dụng phụ. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không tìm được lý do từ chối, hắn vỗ vỗ trán nói, chị Phượng đã muốn gặp thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà chị phải biết là ông ấy là đại ca xã hội đen, là người hung ác, lấy mạnh hiếp yếu, cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện tốt nào, rất có thể chị sẽ bị hình tượng đáng ghê tởm dọa cho chết khiếp. Cuối cùng hắn cũng không quên mắng nhiếc ông già vài câu. Hà Tích Phượng đã dần dần nhận thức được sự bình tĩnh trong công việc của người đàn ông trước mặt, nhưng nói chuyện phiếm quả thật lại rất có sức thuyết phục, rõ ràng hắn đang nói xấu cha hắn, đại ca xã hội đen không phải cô chưa từng gặp qua, trước Hoa Hải Bang của Lê Thúc nắm giữ mọi thế lực ngầm của thành phố T, cũng có quan hệ khá thân thiết với cô. Cho nên đối với đại ca của Lãnh Phong Đường hay cũng chính là cha của Diệp Phong, cô có chút mong đợi, có thể trong một khoảng thời gian ngắn đánh bại hơn mấy chục thế lực lớn nhỏ trong thành phố T, lẽ nào lại là người thường sao? Lắc đầu nở nụ cười đi theo Diệp Phong, chiếc BMW nhanh chóng rời đi, chạy tới biệt thự xa hoa. Trên đường không nói chuyện gì, Hà Tích Phượng nhìn thấy những kiến trúc to đẹp hơn cả nhà mình không khỏi tắt lưu ấy, đại ca xã hội đen quả là biết tiêu xài, diện tích lớn như vậy ở khu vực này phải đến mấy ngàn vạn không thì không thể mua nổi. Theo Diệp Phong đi vào bên trong, nội thất xa hoa của Lãnh Phong Đường khiến cho cô tự hỏi rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu tài sản để có thể làm cho ông chủ của họ một nơi ở như vậy, liếc mắt nhìn phòng khách đột nhiên ngay ra, những cô gái đang chào hỏi, khí chất trang nhã này cô chưa từng gặp qua. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm có, công việc đại học thoải mái hơn nhiều so với trung học. Tôn Thi Lam ăn mặc rất tùy tiện, một bộ quần áo bằng cô tông rộng và thoải mái, thần sắc bình tĩnh, một tay bưng tách trà thơm vừa mới pha, một tay lật qua lật lại cuốn tạp chí trên bàn, xem những chủ đề cảm thấy hứng thú. Nghe thấy tiếng mở cửa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Không ngoài dự đoán, đúng con trai quý tử, mấy ngày qua, Diệp Phong không gọi điện trả lời có nghĩa là hắn chuẩn bị về nhà. Người phụ nữ xinh đẹp theo sau hắn khiến cho người mẹ mắt sáng lên, tuy không mong muốn có cháu nội như chồng mình, nhưng đến một độ tuổi nhất định, vẫn không khỏi lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự của con trai, đặc biệt khi mà con đã về nước, càng cảm thấy cấp bách hơn, nên tự dưng có một cô gái đẹp xuất hiện thì không khỏi nghĩ đến những chuyện khác. Hà Tích Phượng sau khi nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ đó thì cũng không khỏi kinh ngạc. Không cần đoán, cũng biết đối phương chính là nữ chủ nhân của nơi này, nhưng nhìn độ tuổi lẽ nào lại là mẹ của Diệp Phong, đang suy nghĩ thì cô bỗng nhiên nhớ tới tình tiết trong những bộ phim. Dường như đại ca xã hội đen nào cũng có vợ bé, có lẽ người phụ nữ này chính là mẹ kế của Diệp Phong và cũng chính là nguyên nhân mâu thuẫn giữa Diệp Phong và cha hắn, hình tượng đẹp để khi nãy đã bị tổn hại không ít. Nhưng mà, cô là người rất lý trí khi mà chưa làm rõ mọi chuyện thì sẽ không dễ dàng đánh giá người khác. Khách quan mà nói, người phụ nữ đang thưởng thức trà đọc sách cách đó không xa làm cho cô cảm thấy tự ti. Tuổi này đã không còn như cô nương 20 tuổi, ăn mặc, khí chất và sự nghiệp mới là điểm mấu chốt, không thể không nói về tu dưỡng khí chất, mình kém một bậc. Từ tư thế ngồi có thể thấy rõ điều đó. Diệp Phong xóa tan sự ngượng nghịu, bảo Hà Tích Phượng theo mình đến trước mặt mẹ, mỉm cười giới thiệu nói, mẹ, đây là thủ trưởng của con, tổng giám đốc của Hương Tạ Hiên. Hà Tích Phượng. Ngữ khí thân thiết khiến cho Hà Tích Phượng hơi sững sờ, biểu hiện này e rằng không phải là mẹ kế, tựa hồ như mẹ đẻ vậy. Nhưng mà dựa theo tuổi thì đúng là không thể nào, Diệp Phong đã 25 tuổi, còn người phụ nữ đối diện chắc chưa đến 40. Diệp Phong cũng không nhận ra suy nghĩ của Hà Tích Phượng, xoay người giới thiệu người phụ nữ vừa đứng dậy, chị Phượng đây là mẹ của tôi, hiện là hiệu trưởng trường đại học T, Tôn Thi Lam. Lời nói này càng khiến cho Hà Tích Phượng thêm nghi hoặc, tại sao vợ của đại ca xã hội đen lại có thân phận hiển hách như vậy, phụ nữ có năng lực không phải ít nhưng mà có thể đạt đến mức độ này đã ít lại càng thêm ít. Vội vàng đưa tay, có phần tôn kính nói, xin chào. Gọi là bác gái thì quả thật nói không nên lời, đến bây giờ cô vẫn hoài nghi người phụ nữ trước mặt có thật là mẹ đẻ của Diệp Phong hay không, quá trẻ, thực là không thể tin được. Nếu như Diệp Phong biết Hà Tích Phượng nghĩ gì, chắc là hắn tự sát mất. Mẹ của hắn nhìn trông trẻ vậy thôi,

cuối cùng vẫn quyết định Diệp Phong vẫn sẽ gọi là chị Phượng, dù sao tuổi hai người cũng không chênh nhau là mấy, gọi là cô mọi người đều cảm giác không được tự nhiên. Phụ nữ với nhau nếu như không có ghen ghét, thì quen biết nhau quả thật là nhanh. Làm giám đốc của Hương Tạ Hiên, cả ngày đi lại với chị em phụ nữ, Hà Tích Phượng tất nhiên cũng không gặp khó khăn gì với Tôn Thi Lam. Cuối cùng cô còn đưa thẻ bạch kim của câu lạc bộ cho Tôn Thi Lam. Đã tối rồi, bên ngoài trời đen kịt, tất nhiên không thể để cho một cô gái một mình về nhà, sau khi cùng cha mẹ chào hỏi xong, Diệp Phong cùng Hà Tích Phượng rời khỏi nhà. Ánh đèn BMW lóe sáng, nhưng mà trong xe lại tối vô cùng. Đợi xe chạy ổn định rồi, Hà Tích Phượng mới thở dài nói, Diệp Phong, cậu có phải đã sớm biết thân phận của tôi rồi không? Bởi vì tôi là em của Kiến Quốc nên cậu mới đến Hương Tạ Hiên. Tuy trên mặt đang mỉm cười, lúc ăn cơm cũng không hỏi nhiều, có lẽ trí thông minh của cô vẫn liên tưởng đến quá nhiều thứ rồi, đến ngay cả chuyện kiếm một cuộc sống bình thản của một cậu thanh niên, cũng sinh hoài nghi. Thật ra trước khi đến tôi không biết chị chính là em gái của chú Hà. Diệp Phong liếc mắt sang người phụ nữ bên cạnh nói, mãi đến mấy ngày hôm trước đến nhà chị lấy tư liệu, ngẫu nhiên nhìn thấy bức ảnh, mới biết quan hệ giữa chị và chú Hà, tôi vẫn nhớ rõ khi còn bé, chú Hà thường xuyên ôm tôi, đối xử với tôi rất tốt, thậm chí cảm giác còn tốt hơn cả cha tôi. Nguyên nhân của chuyện này cũng chỉ có Diệp Phong là hiểu rõ, trên thực tế, Hà Kiến Quốc không và cũng không thể cả ngày chơi cùng con nít, chỉ là từ khi Diệp Phong nhớ chuyện đến giờ, Diệp Tùng Chí luôn sắm vai ông bố xấu xa. Về mặt thái độ mà nói, hắn vẫn có phần nghiêng về Hà Kiến Quốc. Hà Tích Phượng khẽ thở dài. Chính mình từ khi học trung học đã rời xa anh trai, bắt đầu cuộc sống tự lập ở trường, số lần gặp Hà Kiến Quốc cũng không nhiều nên tất nhiên không biết anh trai còn có một người bạn tốt là Diệp Tùng Chí và một người cháu là Diệp Phong. Nếu như không phải máy bay gặp chuyện, tôi hoàn toàn có thể bảo anh tôi bỏ việc, hưởng thụ cuộc sống an nhàn lúc về hưu. Tài sản của cô bây giờ không chỉ nuôi được cả nhà anh trai, mà cho dù nuôi tất cả những bạn bè thân cận cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, ý nghĩ này đã tan vỡ bao nhiêu năm nay rồi. Diệp Phong nắm tay lái, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt nhưng trong bóng tối không bị người phụ nữ đó phát hiện ra. Người chết không thể sống lại, tôi nghĩ điều mà chú Hà muốn nhìn thấy nhất chính là sự thành công của chị. Hà Kiến Quốc là người như thế nào hắn biết rõ, trước khi chết đã dặn hắn chăm sóc cho người thân của mình, có thể thấy được Hà Tích Phượng trong lòng hắn rất quan trọng, đó cũng là lý do tại sao hắn kiên quyết ở lại Hương Tạ Hiên. Được rồi, không nói chuyện buồn nữa. Hà Tích Phượng vỗ tay nói, chuyện với Hít Điên đã giải quyết xong rồi, tôi cũng đã yên tâm. Còn về đề nghị của cậu ngày mai tôi muốn cho mình một ngày nghỉ, chuyện của câu lạc bộ do cậu chịu trách nhiệm, coi như rèn luyện trước khi thăng chức. Cậu thấy thế nào? Không vấn đề gì. Diệp Phong trả lời rất dứt khoát. Thật ra phần lớn đều là mấy chuyện thường ngày, ký tên mà thôi, hơn nữa còn có Lưu Nghị trợ giúp nên hắn tin là mình vẫn có thể ứng phó được. Bỗng nhiên nhớ tới ngày mai cha còn phải dẫn mình đi gặp một nhân vật quan trọng, không khỏi có chút do dự, chỉ là Hà Tích Phượng khó lắm mới được nghỉ ngơi một lần, làm sao có thể phá hỏng được. Cùng lắm thì ngày mai cho Lưu Nghị phụ trách, dù sao Hương Tạ Hiên cũng sẽ không có chuyện lớn gì cả. Chiếc xe nhanh chóng đưa Hà Tích Phượng trở về biệt thự của cô, sau khi từ chối đề nghị lái xe về nhà, hắn tự bắt xe taxi về. Khó khăn lắm cô mới có được một ngày nghỉ ngơi vậy mà lại lái xe của cô ta về thì ngày mai cô ta muốn đi hóng gió thì lấy gì mà đi, hắn sao có thể lấy xe của người ta chứ. Nhìn bóng tối bên ngoài xe, Diệp Phong khẽ cười, tự hồ ngày mai sẽ được gặp mặt ông chủ Tiêu Vạn Sơn đại lừng danh, không biết hắn mạnh hơn hai con trai của hắn bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong đúng giờ rời khỏi giường, rửa mặt xong, ăn chút gì đó rồi lái xe rời nhà, điểm đến đầu tiên chính là Hương Tạ Hiên. Vừa mới đến văn phòng, Triệu Bằng liền chạy tới, Diệp Phong biết hôm nay mình tới khá sớm nhưng không ngờ cái tên này còn đến sớm hơn cả mình. Anh Diệp, nghe nói hôm qua ở phi trường có án mạng. Chưa nói được câu nào, Triệu Bằng đã chuyển ngay chủ đề sang những tin tức lá cải mà hắn biết được. Đương nhiên tin tức cũng không phải là tin lá cải mà là từ truyền hình, báo và những ông lái xe. Cậu biết rồi sao còn hỏi tôi? Diệp Phong cười rồi liếc nhìn đối phương, giận dữ nói. Không phải là em không tận mắt nhìn thấy sao? Triệu Bằng ha ha cười, hấp tấp theo sát ông chủ, tiếp tục nói, báo chí đưa tin, ngày hôm qua mấy tên tại hiện trường sợ gần chết, đến khi trở về cũng nói không thành câu, muốn biết sự thật thì phải hỏi phó tổng giám đốc Diệp cái gì cũng biết, cái gì cũng không sợ. Sao cậu biết tôi không sợ hả? Cậu đã nhìn thấy cảnh dao đâm máu chảy lênh láng chưa? Diệp Phong từ bàn làm việc lấy ra hai tập văn kiện. Trợn mắt nói, còn nữa, cái kiểu xưng hô giám đốc Diệp ở đâu ra thế? Chuyện này, em đoán thế. Triệu Bằng cười hì hì, rồi lại chợt nghi mặt nói, theo tin tức đáng tin cậy, Điền Á Phỉ xác định muốn cuốn gói rời đi để trống vị trí phó tổng, không phải là anh thì ai? Em gọi sớm vài ngày mà thôi. Vốn tưởng rằng đối phương nghe xong sẽ ngạc nhiên, ít nhất cũng hỏi han vài câu, không ngờ Diệp Phong chẳng có phản ứng gì, vừa phê duyệt gì đó vừa thuận miệng nói, tôi thấy cậu không tồi đâu. Khứu giác nhạy bén thế nhất định sẽ được các lãnh đạo để ý đến, một bước lên mây. Triệu Bằng lẽ nào lại không nhận ra ý mỉa mai trong lời nói của hắn, nhưng mà ở cùng Diệp Phong lâu cũng hiểu, hắn có đôi khi cũng nói đùa vài câu, hắn gãi đầu xấu hổ, gượng cười hai tiếng cho qua. Buổi sáng tôi ra ngoài có chút việc. Chuyện ở văn phòng do cậu toàn quyền phụ trách. Những cái gì cần ký tôi đã ký xong rồi, Diệp Phong đứng lên, dặn dò, còn nữa Hà Tổng hôm nay nghỉ, nếu như có chuyện gì thì đến tìm hai phó giám đốc Lưu Nghị và Lăng Thông. Vâng, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Bằng giơ tay chào kiểu quân đội, vẻ mặt nghiêm nghị đến chết cũng sẽ tuân lệnh. Lát sau theo Diệp Phong ra cửa định nói gì đó nhưng lại thôi. Còn chuyện gì nữa sao? Diệp Phong dừng bước lại, dò hỏi. Mình nói rất rõ ràng rồi, tên tiểu tử này lại không hiểu sao? À, em có chuyện muốn hỏi anh. Triệu Bằng nghiêm túc nói, những người hôm qua đến sân bay tiễn Hiddink đã trở lại, duy chỉ có Hà Tổng và anh là không thấy đâu. Hôm nay sáng sớm anh lại nói Hà Tổng không đi làm, chuyện gì đã xảy ra, đúng là đáng để nghiên cứu. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, quả nhiên hắn vẫn nên làm việc cho bộ tuyên truyền thì hơn. Diệp Phong nghi mặt khiến cho Tiểu Triệu im bặt, vội vàng nói, thói quen này của em là chuyện riêng, không nên hỏi nhiều, không nên hỏi nhiều. Em đi làm việc đây, anh Diệp, anh cũng đi đi. Nhìn hắn nhanh như chớp chuồn mất, Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, có một cấp dưới như vậy cũng hay. Cả văn phòng này có lẽ chỉ có hắn là có thể thay vị trí của Diệp Phong, nếu như bớt tò mò đi một chút thì đúng là một người có năng lực. Ra khỏi cửa, vốn định đến văn phòng Lưu Nghị báo một tiếng, không ngờ thoáng nhìn đã thấy cái xe của hắn đang đậu ở dưới, bốn cái bánh xe sáng loáng. Lưu Mập khá kiêu ngạo với phụ nữ, nhưng lái xe thì hắn lại cẩn thận hơn nhiều, có thể nói là tứ bình bát ổn, đúng là có dáng bộ cùng xe chạy trốn. Hắn chọn xe cũng rất biết cách đưa đẩy, với thói quen phô trương, ít nhất cũng phải là BMW Series 7, nhưng mà xe của bà chủ Hương Tạ Hiên cũng chưa đến mấy chục vạn, hắn tất nhiên không thể cao hơn, nên chiếc xe Series A không được đẹp mắt lắm đã là sự lựa chọn của hắn. Trong xe Lưu Nghị đã nhìn thấy người thanh niên đứng ở cách đó không xa, từ chuyện bị phá đám lúc tán gái, thái độ của hắn thay đổi hẳn 180 độ, cũng không dám giữ khoảng cách huynh đệ như trước đó nữa. Nhanh chóng lái xe tới bãi đổ xe, Lưu Mập nhanh chóng tiến đến trước mặt Diệp Phong. Chạy chậm thôi, muốn giảm béo sao? Diệp Phong có chút buồn cười khi nhìn thấy thân hình mập mạp của hắn đang tiến đến chỗ mình, và không quên cao giọng nhắc nhở. Đâu có, đâu có. Đối với Lưu Nghị một kẻ quen sống an nhàn sung sướng, những động tác vận động mạnh rất khó khăn, nên sau khi dừng lại hắn thở hổn hển, mãi sau mới nói, giám đốc Diệp đến sớm vậy. Đúng là chăm chỉ, cẩn trọng. Diệp Phong không có hứng thú để ý tới những lời nịnh hót này, nhưng mà cũng tươi cười phó tổng Lưu, anh không cần khách khí như thế, gọi tôi là Diệp Phong là được rồi, gọi giám đốc Diệp nghe khách khí quá, lá trà của anh và rượu tôi đều nhớ rõ. Suy nghĩ một hồi lâu sau, cảm thấy Lưu Nghị chắc vẫn còn ở vị trí này thêm 3 năm nữa, bất luận năng lực thế nào, hắn vẫn có một chút uy tín, hơn nữa quan hệ của hắn cũng khá rộng, cho hắn về hưu sớm cũng không phải là việc làm sáng suốt, bởi vậy, vừa đấm vừa xoa là hay nhất. Đúng, đúng vậy. Lưu Nghị lau mồ hôi trên trán, kinh sợ nói, cũng chỉ là chút đồ thôi mà, không phải nhắc lại, lần sau có cơ hội tôi sẽ cho giám đốc Diệp lá trà và rượu ngon hơn, không là cho người anh em. Nghe thấy hai chữ anh em, Diệp Phong vỗ vỗ vai Lưu Mập nói, trà rượu thì thôi đi, mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, chỉ cần dốc sức vì Hương Tạ Hiên là được rồi, tôi tin có lời nói của tôi, phó tổng Lưu ít nhất còn có thể ở vị trí hiện tại thêm vài năm, lấy lương hưu không thành vấn đề. Lưu Nghị hơi sững sờ, ánh mắt cổ quái chằm chằm nhìn người thanh niên trước mặt, từ ngày ở nhà ăn bị giáo huấn hắn đã chuẩn bị về nghỉ hưu, không ngờ Diệp Phong lại nói sẽ giữ vị trí của mình, nguyên nhân lúc đầu hắn theo Diệp Phong không phải như vậy sao? Vô luận như thế nào, kết quả đều như vậy. Đúng rồi, phó tổng Lưu, buổi sáng tôi cần đi ra ngoài có việc. Diệp Phong nói tới chuyện chính, khẽ cười nói, hơn nữa Hà tổng hôm nay nghỉ cả ngày, cho nên mọi chuyện lớn nhỏ anh toàn quyền xử lý, cũng không cần phải cùng Lăng phó tổng thương lượng, dù sao hắn cũng không có chủ kiến. Ngữ khí này tự hồ như là của ông chủ của Hương Tạ Hiên, chỉ có thấp hơn một người là Hà Tích Phượng, cứ như cấp trên hạ lệnh cho cấp dưới. Nhưng mà Lưu Nghị buộc phải thực hiện mệnh lệnh này, bèn vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó Diệp Phong lái xe đến địa điểm thứ hai đó là bệnh viện. Đây là địa điểm mà tối hôm cha hắn hẹn gặp. Mục đích chính là gặp mặt một nhân vật quan trọng, để người đó cảnh cáo người nhà Tiêu gia, không được gây rối cho Hương Tạ Hiên. Đây là phương thức hòa bình nhất mà Diệp Phong có thể nghĩ ra, nếu như không phải mối quan hệ giữa Hà Tích Phượng và Tiêu Vạn Sơn, Thiên Nguyên thì giao chứ. Tiêu Chi Hạo thì sao chứ? Cùng lắm là đánh nhau một trận, xử lý kẻ gây chuyện. Nhưng mà bệnh viện thật sự khiến hắn liên tưởng đến rất nhiều, chẳng lẽ nhân vật này lại là một người gần đất xa trời nằm trong bệnh viện? Trừ chuyện đó ra, quả thật nghĩ không ra tại sao lại có nhân vật quan trọng trong bệnh viện, chắc là viện trưởng bệnh viện hoặc là bác sĩ nổi tiếng thì làm sao mà giải quyết nổi chuyện này. Đi đến đại sảnh tầng 1 của bệnh viện, xa xa liền trông thấy cha mình đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo đen, hắn không khỏi bước nhanh hơn rồi tiến lên. Diệp Tôn Chí cũng nhìn thấy con đến nên vội vàng tránh sang một bên, một tay kéo Diệp Phong, tới trước mặt người đàn ông kia, giới thiệu nói, đây chính là con trai của Tô Diệp Phong, không lừa anh chứ hả? Đẹp trai như tôi. Người đàn ông đối mặt Diệp Phong nghi mặt nói, Diệp Phong, đây là cha vợ của con. Chính Thiên có chút bất mãn nói, sao lại loạn lên thế này? Diệp Tồn Chí, tôi tự nhận là không có phúc làm thông gia với ông, cho nên trước khi nói hãy suy ngẫm cho kỹ. Từng gặp mặt một lần, Diệp Phong nhận ra vị này chính là cha của Đoạn Băng nhưng mà vẫn chưa biết hắn là nhân vật quan trọng mà cha nói tới, lúc này hắn lễ phép lên tiếng chào hỏi, đương nhiên không thể gọi là cha vợ, nghĩ lại trận chiến với Bạo Long khiến hắn kinh hãi, hơn nữa cha hắn nói chuyện rất thoải mái, nhìn phản ứng của đối phương chắc cũng biết cha hắn đang nói đùa. Diệp Tồn Chí mặt không đỏ, tim không đập loạn lên nữa, không chút xấu hổ, bình tâm nói, lão Đoàn, không cần phải quá tức giận như vậy. Có thành thông gia hay không không phải do ông quyết, mà phải xem bọn chúng thế nào. Chờ Băng Băng xuất viện, cho bọn chúng ở chung với nhau, nói không chừng lại có chuyện mừng. Đoạn Chính Thiên không cho là đúng, hừ một tiếng, không thèm để ý đến ông ta nữa mà xoay người nhìn cậu thanh niên nói, Diệp Phong, đây là lần thứ hai chúng gặp mặt phải vậy không? So với Diệp Tồn Chí, hắn cảm thấy con trai hắn bình tĩnh hơn, biểu hiện lần trước cùng Hà Tích Phượng đến và bây giờ cũng vẫn như vậy, ngoài miệng tuy phản bác ý kiến của ông bạn, nhưng trong lòng cũng chờ mong, con gái thực sự trưởng thành, cũng phải tìm một nơi tương xứng thì ông mới yên lòng. Hơn nữa, ông rất tin tưởng gen di truyền, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con của Diệp Tồn Chí và Tôn Thi Lam chắc chắn không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vâng, lần thứ hai gặp mặt. Diệp Phong ha ha cười, nói, lần trước cùng Hà Tổng đến thăm Đoạn Băng, còn không biết bác và cha cháu quen nhau, nên không chính thức chào hỏi, hy vọng bác không trách. Diệp Tồn Chí mặt đầy kinh ngạc, không ngờ thằng con suốt ngày cùng mình tranh cãi lại ngoan đến vậy, đúng là giống chú rể mới gặp bố vợ. Nhưng như vậy cũng tốt, để lại ấn tượng tốt cho Đoạn Chính Thiên, sau này mọi việc thương lượng cũng dễ hơn, tán con gái nhà hắn cũng không có trở ngại gì. Đoạn Chính Thiên cũng kinh ngạc, bởi ngữ khí của Diệp Phong không thấy có chút kiêu ngạo của công tử họ Diệp, khiến cho ông cũng có ấn tượng tốt hơn. Theo ông biết, Diệp Phong 15 tuổi đã được đưa vào bộ đội, đã 10 năm trôi qua, sở dĩ nhớ rõ như thế là bởi vì con gái của ông bằng tuổi Diệp Phong chỉ là nhỏ tuổi hơn 2 tháng mà thôi. Nhìn cách hắn ăn mặc chắc là đã xuất ngũ, gọi Tích Phượng là Hà Tổng chắc là làm việc ở Hương Tạ Hiên, có thân thế như vậy mà lại là một công nhân viên chức bình thường, điểm này khiến cho ông không khỏi thầm khen ngợi. Nếu như không phải bởi vì con gái bị thương, với thân phận chức tước của Đoạn Chính Thiên chắc chắn không thể nào ở lại thành phố Tê mấy ngày, đến bây giờ mọi chuyện cũng đã giải quyết tương đối rồi, lúc chiều định đáp máy bay về thủ đô, vốn định tranh thủ chút thời gian đến thăm con gái thì bị Diệp Tồn Chí ngăn lại. Ánh mắt vẫn không có chút thay đổi nhìn sang Diệp Tồn Chí nói, tôi muốn đi thăm Băng Băng trước có chuyện gì thì nói sau. Đương nhiên. Diệp Tồn Chí gật đầu, cười nói, chuyện này không quan trọng bằng bệnh tình của Băng Băng, chuyện này lát nói sau. Đoạn Chính Thiên đoán Diệp Tồn Chí chắc không có khả năng làm chuyện tử tế gì nhưng mà nhìn bộ dáng của hắn như thế, hơn nữa lại đã chờ ở đây lâu, nên cũng khách khí nói, vậy hai người cứ chờ ở đây một lát, lát nữa tôi sẽ trở lại. Không cần. Diệp Tồn Chí nghi mặt nói, tôi là bác trai, cháu bị thương cũng phải đến xem sao chứ. Huống hồ cũng đã tới đây rồi, nếu như không đi, anh không trách tội, anh em cũng trách tôi. Dứt lời, ông kéo con trai đến trước cửa thang máy, đương nhiên mục đích chủ yếu là để cho Diệp Phong gặp tiểu nha đầu Đoàn gia, dù sao cũng là qua lại với nhau, có thành cái gì hay không còn phải xem đã. Đoàn Chính Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nghĩ thế nào cũng không nhận ra ý đồ bất lương của lão già đó, chậm rãi theo sát, tiến vào thang máy, ấn nút lên phòng con gái. Lúc này khó chịu nhất chính là Diệp Phong, lần trước tại trong bệnh viện đã bị Bạo Long hiểu lầm, bây giờ còn đi không phải là tự tìm đến cái chết sao? Cũng không phải sợ Đoạn Băng động thủ động khẩu, cô ta trọng thương chưa lành, chắc hẳn không có khí lực mà chỉ lo lắng cái tính dễ nổi cáu của cô ta, cho nên đến trước cửa phòng bệnh trước, hắn dừng bước, thấp giọng thì thầm nói, cha con bảo này, cha muốn thăm người đẹp thì tự mình vào đi, con không vào đâu, nhớ là không được quên việc chính. Diệp Tồn Chí đâu có ý đó, đến thăm Đoạn Băng chỉ là lấy cớ mà thôi, mấu chốt vẫn là để cho hai đứa có cơ hội, bởi vậy Diệp Phong không đồng ý, cũng đẩy hắn vào phòng. Đoạn Băng tỉnh dậy đã được 2 ngày, giờ đã có thể ăn được, cô đang ăn cháo dưới sự trợ giúp của y tá thì nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cha, trên mặt không khỏi mỉm cười. E rằng cũng chỉ có bị thương mới có thể trông thấy cha mình, bèn vội vàng ôm chầm lấy cha. Nhưng một bóng hình theo sau đó khiến cho nụ cười của cô trở nên cứng ngắc, cáu giận nghiến chặt hàm răng cắn môi, như muốn ăn tươi nuốt sống. Chính Thiên cũng không để ý thấy sự thay đổi trên mặt con gái, cầm lấy bát cháo bón cho Đoạn Băng. Diệp Phong đã bị phát hiện nên cũng không có ý định rời đi. Làm như vô tội theo cha đi vào, muốn dùng ánh mắt ngụ ý bảo không muốn đến để chọc tức cô ta, mà là chuyện bất đắc dĩ. Tính cách mạnh mẽ, khiến cho Đoạn Băng không có suy nghĩ bóp trần quan hệ với Diệp Phong, chuyện của mình tự mình giải quyết, mối thù của mình tự báo, huống hồ không phải chỉ một lần, nói ra không phải là để người ta cười cho sao, ngay cả cha cũng không thể nói. Diệp Tồn Chí nhìn thấy Đoạn Chính Thiên lúng cuống tay chân, không khỏi mỉa mai nói, tôi bảo lão Đoàn, anh chưa từng chăm sóc cho người bệnh à, đến bón cơm cũng không biết, đúng là xấu mặt quan chức cấp cao. mỉm cười nhìn cô gái miệng dính đầy cơm, có chút đắc ý, mặc dù đã nhiều năm chưa từng gặp cô cháu gái này, nhưng hình ảnh của cô bé vẫn như vừa mới đây. Mạnh mẽ và dễ nổi cáu, rất hợp với mình. Hắn nào đâu biết rằng, Đoạn Băng ăn không nổi không phải là vì Đoạn Chính Thiên mà là vì cậu con trai quý tử của mình. Nếu như có thêm chút thịt của công tử họ Diệp thì cô bé kia nhất định sẽ rất hứng thú, ăn vài ba chén cũng không thành vấn đề. Đoạn Chính Thiên đỏ mặt, chuyện lặt vặt này quả thật ông không am hiểu, công việc của ông không cho ông nhiều cơ hội chăm sóc người thân nên cũng thấy hơi giận những lời châm chọc của ông bạn nói, ông nghĩ ông làm được thì làm đi. Tôi không làm được. Diệp Tôn Chí cười hì hì, ẩn ý nói, nhưng mà con tôi làm được đấy. Ông không biết, nó đi bộ đội toàn ở trong đội bác sĩ, chuyên môn trông nom người bệnh, bón cơm, mấy chuyện nhỏ nhặt này nó lại không làm được. Vừa nói xong, không chờ Đoạn Chính Thiên kịp phản ứng, vội cầm lấy bát cháo và cái thìa. Đoạn Chính Thiên cũng đã quen với tính cách của Diệp Tồn Chí nên đứng dậy nhường chỗ. Nhưng mà cũng cảm thấy cho con trai bón cho con gái ăn không được hay cho lắm. Nhưng cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng chỉ là bón cho ăn thôi mà, không phải là chuyện gì to tát. Nhìn ánh mắt của cha, Diệp Phong cuối cùng cũng phải miễn cưỡng tiếp nhận. Bước thong thả đến bên giường, trong lòng không khỏi cầu nguyện Đoạn Băng ngốc nghếch không nổi giận. Cha mình không dễ đối phó, ông ta mà biết con trai mình trêu chọc con gái nhà người ta lại chẳng không vui đến chết. Nhưng đến bây giờ vẫn còn một người chưa biết thân phận, đồng thời cũng là cha của Đoạn Băng, quả thực là không dễ đối phó, thật là làm cho bề trên nhà người ta hiểu lầm, cho dù nói thế nào cũng không giải thích rõ được. Đoạn Băng trầm mặt không nói, ngay cả sau khi bị thương não bộ vẫn chưa tỉnh táo thì cũng nhận ra Diệp Phong là con của bác nhiều năm không gặp, tướng mạo của ông cũng không thay đổi nhiều, bởi vậy lúc này cô cũng đã nhận ra, đồng thời cũng dự cảm không tốt, hôm nay rốt cục đã thành sự thật. Nhớ lại Úc cùng Diệp Phong đối chọi gay gắt, cũng dần dần nhận ra tính cách tác phong của hắn đúng là rất giống với Diệp Tồn Chí, không sợ bất cứ thứ gì. Nhớ ngày đó, bác Diệp đã từng hù dọa một cô bé như cô, không ngờ con của ông ta cũng vậy, thậm chí còn hơn. Đương nhiên, sắc mặt khó coi của Đoạn Băng bị hai ông bố cho rằng đó là sự xấu hổ của cô gái khi gặp chàng trai lạ mặt, mà không biết rằng đối với Đoạn Băng mà nói, chỉ có người khác xấu hổ, chứ làm gì có chuyện cô xấu hổ. Lúc này chỉ là nhẫn nhịn để kẻ địch chăm sóc mà thôi. Diệp Phong nghiêm túc, cố gắng không làm ra vẻ lỗ mãng, học theo các nhân vật nam chăm sóc cô gái bị bệnh trong phim, xúc một thìa, dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến miệng Đoạn Băng, ý bảo nàng ăn hết, từ ánh mắt hiện lên một sự cầu khẩn. Mặc dù hắn bằng này tuổi nhưng đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc một người phụ nữ tỉ mỉ đến vậy. Nhưng Đoạn Băng thì lại khác, nhất là cái hành động thổi thổi, quả thực làm cho cô thấy ghê người, không biết nước miếng có bị thổi vào hay không, muốn không ăn, nhưng bên cạnh còn có hai ông bố đang nhìn, trong lòng cũng biết cha mình phải về thủ đô, không thể để ông lo lắng nên đã cố nuốt. Người khởi xướng Diệp Tồn Chí nhìn chằm chằm vào động tác của đôi trai gái, theo ông ta, một cô gái đồng ý để một người đàn ông xa lại bón cho ăn là bởi vì có cảm tình với hắn cho nên cứ nghĩ rằng con trai đã chiếm được cảm tình. Thừa thắng xông lên, gạo sống đã nấu thành cơm, bèn vỗ vỗ ông bạn bên cạnh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, biểu môi, ý bảo không thể làm bóng đèn nữa, cũng không quan tâm đối phương có hiểu ý của mình hay không, bèn kéo ông ta ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người đã quá hiểu nhau, cho nên cũng không cần giả bộ nữa. Diệp Phong đặt bát cháo lên bàn, nhỏ giọng nói, bà chị, thưa Diệp hiện tại không có ai, tôi cần giải thích rõ hiểu lầm giữa chúng ta. Đoạn Băng tức giận nhìn hắn, khóe miệng run rẩy, hồi lâu vẫn không nói chuyện. Diệp Phong cũng không quản nhiều như vậy, cứ giải thích, lần đó ở Loạn Thế Giai Nhân là tôi không đúng, tôi thừa nhận, nhưng mà hôm trước ở trong bệnh viện tôi thật không có ý gì, chỉ là nhìn thấy tay cô từ trong chăn tuột ra ngoài thôi, cho nên mới để vào. Chứ không có ý đồ bất lương gì cả. Không giải thích còn tốt hơn, chuyện này càng giải thích càng khiến cho Đoạn Băng cáu giận hơn, sau hai ngày, đau đớn trên cơ thể đã giảm bớt không ít, chỉ là không có sức lực thôi, đương nhiên không ảnh hưởng đến chuyện phát biểu ý kiến. Khẽ động đậy cơ thể, kéo dài khoảng cách với người đàn ông, Đoạn Băng chậm rãi cắn răng nói, ngươi tên khốn nạn này, không cần làm bộ làm tịch, làm không dám thừa nhận còn là đàn ông nữa không, ngươi nghĩ rằng ngươi làm thế bà ngươi không nhận ra sao? Dù sao giờ cũng không có người, có bản lĩnh ngươi lại bắt nạt ta coi, làm gì gì đó xem. Tốt nhất đừng để ta ra viện. Nếu không thì... Khiêu khích. Khiêu khích một cách thẳng thừng. Tính cách của Diệp Phong chính là gặp mạnh thì lại càng mạnh, lúc này cũng nhìn ra cô ta ý chí kiên cường, sẽ không dễ có chuyện gì xảy ra. Mặc dù sau khi trọng thương thân thể chưa khôi phục, vẫn bức bách trong người. Đã như vậy, mình cũng không cần khách khí nữa. Hắn không khỏi nghĩ tới mấy trò đùa thú vị trong đầu, dù sao cô ta khỏe rồi cũng sẽ đến gây chuyện với mình, chi bằng mình tận dụng cơ hội treo cô ta một vố, ít nhất cũng không bị thiệt. Nhìn từ trên xuống dưới thân thể của cô gái đang đắp chăn bông, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn rất xinh đẹp, tính cách một đằng, diện mạo một nẻo, ông trời đúng là hay đùa giỡn. Chẳng lẽ ông không biết phối hợp cái gì với cái gì sao? Đoạn Băng vẫn dũng cảm đối mặt với hắn nhưng khi phát hiện ra ánh mắt xảo quyệt của hắn, cũng thầm cảm thấy không ổn.

như là không nghe thấy con trai mình vừa nói gì, nhưng trong lòng thì đang rất sung sướng, như thế mới là con trai ta. Đúng như ông dự đoán, con trai của mình lại gây họa, cũng không trách được người khác như vậy, trầm giọng nói, cậu thanh niên, nói chuyện không cần phải nóng vội như vậy. Đôi khi thiệt cho mình đó. Diệp Phong cũng không có ý định muốn chọc giận ông Tiêu, nên chỉ mỉm cười, không nói gì. Dù sao thì thân phận của đối phương đã quá rõ ràng, hơn nữa Hà Tích Phượng cũng không có thù hận gì ông chú này, bất cứ lúc nào cũng không thể hành động một cách kích động. Đoạn Chính Thiên lúc này cũng đã thấy được tính khí nóng giận của Diệp Phong giống cha hắn năm nầu, đúng là không sợ trời không sợ đất, chưa bao giờ để tâm đến thân phận của đối thủ, đừng nói tỷ phú Trung Quốc, đến ngay cả tỷ phú thế giới cũng không coi ra gì. Đoạn Chính Thiên đứng ra giảng hòa, lão Tiêu, cậu ấy còn trẻ, nói chuyện còn thiếu suy nghĩ, nhưng mà hai đứa con của ông cũng phải biết rõ, Hà Tích Phượng là bạn tốt của con gái tôi, huống hồ còn có quan hệ ruột thịt với nhà ông, cho nên tôi không muốn nhìn thấy người nhà Tiêu gia đến Hương Tạ Hiên phá rối nữa. Nếu như bình thường, lời của vị Bộ trưởng Bộ Công an này thì còn khiến ông phải lo lắng suy nghĩ một chút, nhưng mà bị tên tiểu tử kia kích, Tiêu Vạn Sơn cũng có chút tức giận, có phần không tỉnh táo, giận dữ nói, lão Đoàn, chúng ta qua lại đã nhiều năm, nếu như ông đến chỗ tôi để uống trà, uống rượu, ngắm hoa thì tôi rất hoan nghênh, nhưng mà nếu ông mang một người lạ đến đây để nói bậy thì xin thứ lỗi tôi không thể. Vẻ mặt của Đoạn Chính Thiên cũng có chút không nhịn được, ông biết năng lực của Diệp Tồn Chí, lần này ông ta muốn mình ra mặt là bởi vì chuyện này quá nhỏ nhặt, ông ta có thể lấy đại cục làm trọng không phải dễ dàng gì, nhưng mà Tiêu Vạn Sơn lại nói như vậy không phải là hôm nay đến đây vô ích rồi sao? Ông đưa tay giữ chặt Tiêu Vạn Sơn đang định đứng lên, nghiêm túc nói, ông nghe tôi nói xong đã, hai cha con nhà họ Diệp đến đây không phải là yêu cầu ông làm cái gì, nói đích xác ra là nhắc nhở. Nếu như muốn chuyện xảy ra thì đã không tìm đến đây. Nghe xong, Tiêu Vạn Sơn càng nổi giận, quen biết Đoạn Chính Thiên nhiều năm, chưa từng thấy ông ta dùng giọng uy hiếp như này, ông ngược lại muốn xem hai cha con họ Diệp kia có tài cán gì mà khiến cho Bộ trưởng Bộ Công an cũng phải bên bọn họ. Suy nghĩ rời khỏi lúc ban đầu đã không còn nữa, ông bình tĩnh ngồi tại chỗ quan sát khuôn mặt bình tĩnh của hai cha con bọn họ, từng gặp rất nhiều nhị thế gia, nhưng chưa có ai dám kêu gào trước mặt ông như vậy, cuối cùng hít một hơi hoài nghi nói, tôi muốn biết hai người và Hà Tích Phượng rốt cuộc có quan hệ gì, chẳng lẽ lại là vì Diệp Phong làm việc ở đó, các ngươi vì Hương Tạ Hiên mà ra mặt sao? Nếu như đối phương bình tĩnh nói chuyện, nói hai ba câu nịnh nọt, ông ta cũng không thèm đôi co, năm đó nghĩ đến chuyện để cháu gái ra đi, cũng có chút hối hận, cho dù không tận lực giúp đỡ Hà Tích Phượng, cũng không muốn con tải làm khó Hương Tạ Hiên, chuyện năm đó cũng khiến cho ông ta thấy ấy nấy. Quan hệ khá phức tạp. Nói ông cũng không hiểu. Diệp Tồn Chí nhấp một ngụm trà, dương mắt nói, tóm lại quan hệ giữa Diệp gia và Hà Tích Phượng còn thân thiết hơn với Tiêu gia hàng trăm lần. Tôi rất nghi ngờ không hiểu ông có thật là chú ruột của cô ta không, có thời gian có lẽ nên đi làm xét nghiệm ADN, để Hà Tích Phượng yên tâm đối phó với Thiên Nguyên các ngươi. Sự góc cạnh của Diệp Tồn Chí sớm đã mai một đi không ít, tính tình cũng đã hiền hòa rất nhiều, nhưng mà sau khi trải qua cuộc chiến với Tử Xuyên, chiến ý dường như đã lại như xưa, cho nên nói thẳng, không chút khách khí. Đối phó với Thiên Nguyên. Lố bịch. Tiêu Vạn Sơn cười nhạt, cười lạnh nói, ngươi có biết hay không, quan hệ giữa Hương Tạ Hiên và Thiên Nguyên lúc này là quan hệ hợp tác. Câu lạc bộ của cô ta muốn duy trì được phải dựa vào tài chính của ta, ai ngu gì lại đi lấy đá đập vào đầu mình. Huống hồ cô ta cũng không có khả năng này. Đoạn Chính Thiên thấy khó mà ngăn được cuộc tranh luận này, nên chỉ ngồi ở một bên không nói thêm gì nữa. Diệp Tồn Chí cười cười, nói Hà Tích Phượng không có khả năng, nhưng không có nghĩa là người khác không có khả năng. Tôi nghĩ ông vẫn chưa hiểu rõ, yêu cầu của tôi rất đơn giản. Chỉ là ông đừng để cho hai thằng con ông đến Hương Tạ Hiên gây rối nữa, chuyện này không khó chứ hả? Vì sự an toàn của ai đó, cũng nên suy nghĩ cho kỹ, kẻo hối hận cả đời. Tiêu Vạn Sơn hừ lạnh một tiếng, có được thân phận như ngày hôm nay, ông ta trước giờ không chịu thua, đặc biệt nhiều năm nay rất ít khi bị khiêu chiến uy hiếp, nên càng cáu giận, cả Trung Quốc này có mấy người dám đặt điều kiện với ông ta, đẩy chén trà trước mặt rồi đứng dậy nói, tôi không có hứng thú cùng các ngươi nói nhiều như vậy, nếu như ông cảm thấy có khả năng chấn động Thiên Nguyên, thì làm đi, tôi đứng nhìn. Ông ta thậm chí không chào hỏi Đoạn Chính Thiên, liền xoay người rời đi, đương nhiên đây chính là lời tiễn khách. Nhìn bóng người đi khuất, Diệp Tồn Chí sờ lên mũi, cười nói, người bạn này của ông tức giận cũng khiếp thật đấy. Tôi rất thích tính cách như vậy, rất giống với tính cách của ông trước kia. Cái này gọi là vật phân theo loại, người đi theo bầy. Đoạn Chính Thiên đỏ mặt, lẽ nào lại không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói vừa rồi, Tiêu Vạn Sơn cáu giận hay không không phải là chuyện mà ông ta lo lắng, lúc này ông ta lo nhất chính là không biết Diệp Tồn Chí sẽ làm gì, không khỏi hoài nghi nói, lão Diệp, ông không phải định kéo cả Lãnh Phong Đường đến đập nát Thiên Nguyên chứ? Như vậy làm khó tôi quá. Ông nghĩ tôi là xã hội đen thật. Địch không động, ta không động, thư giãn đi. Diệp Tồn Chí tiện tay ném cho đối phương một điếu thuốc, mình cũng rút ra một cây châm, chậm rãi tiến đến trước xe Audi, thản nhiên mở cửa xe, chui đi vào. Càng là như thế, Đoạn Chính Thiên càng lo lắng, nhìn thoáng điếu thuốc trong tay, chui vào ô tô. Ông ta bỏ thuốc nhiều năm không thể thành công cũng là bởi vì hắn, mỗi thời khắc mấu chốt, hắn luôn xuất hiện, sau đó đem thuốc ngon ra dụ dỗ. Giận nhất là Diệp Tùng Chí căn bản không có nghiện thuốc lá, bỏ hay không bỏ không phải là vấn đề, tựa hồ thuốc trong túi của ông ta là để không cho người khác cai thuốc. Diệp Phong bất đắc dĩ theo sát lên xe, xem ra Tiêu Vạn Sơn lão vẫn bao che cho con, nếu như ông ta không mở miệng nói thì hai anh em Tiêu Chi Hạo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sau này phiền toái sẽ rất nhiều. Vừa đóng cửa xe thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, hơi nhíu lông mày, móc ra xem số, nhấn nút trả lời. Truyền đến là giọng Lưu Nghị đang kinh hoảng. Diệp Phong, có hơn 10 người đang ngăn ở cửa Hương Tạ Hiên, bảo vệ của chúng ta cũng bị đánh, báo cảnh sát mà không thấy đâu, tôi nghĩ cậu phải về xử lý thôi. À, Diệp Phong hơi sững sờ, Hương Tạ Hiên có quan hệ với mọi thế lực trắng đen, nhưng cũng ít khi có chuyện thế này bèn hỏi, biết người đến là ai không? Dẫn đầu chính là Tiêu Chi Hạo, tôi biết anh ta. Lưu Nghị không chút do dự nào, khẳng định hồi đáp. Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay. Diệp Phong cúp điện thoại. Trên mặt khẽ mỉm cười quay đầu nói, Tiêu gia nhị công tử dẫn người đến Hương Tạ Hiên ngăn cửa, hơn nữa còn đánh cả bảo vệ của câu lạc bộ. Đang lo không có cơ hội, hôm nay đã có người tự động dẫn sát tới, đã vậy, trước khi đi thủ đô, giải quyết cho xong chuyện này. Vậy sao? Diệp Tôn Chí khổ não, mãi sau mới quay sang Đoàn Chính Thiên, vỗ trán nói, đúng rồi, lão Đoàn khi nãy tôi nói cái gì cơ? Địch không động, ta không động. Như vậy địch hành động, ta cũng nên hành động một chút chứ nhỉ? Đoàn Chính Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, coi như là chính mình không đồng ý, cũng không lay chuyển được suy nghĩ của hắn, hắn mà đã quyết định làm chuyện gì, chắc chỉ có cha hắn mới ngăn được. Cần gì phải tự chuốc lấy cực khổ? Diệp Phong cười hì hì, vỗ vỗ vai Đoàn Chính Thiên nói, nhưng mà ông còn phải giúp một việc, là thủ trưởng của cảnh sát, ông không được cho bọn chúng xuất hiện, tôi không dám đảm bảo mấy tên đệ tử được huấn luyện không tốt kia sẽ nghe lời. Đến lúc đó bị thương không ai có lợi cả, hai lãnh đạo như chúng ta cũng khó gặp mặt nhau. Yên tâm, tôi sẽ bảo Tiểu La. Từ khi hắn tổ chức Lãnh Phong Đường đến nay, mình vẫn luôn hộ giá, xem ra tình trạng này còn phải kéo dài. Từ lời nói của hai người Diệp Phong cũng hiểu ra điều gì đó, thủ trưởng của cảnh sát có thể mệnh lệnh cho trưởng cục công an thành phố Tây, cùng cấp bậc với cha hắn, kết hợp ba điểm này lại, tự hồ chỉ có bộ trưởng bộ công an là thích hợp nhất, chỉ có nhàn nhã xem TV, báo chí, hưởng thụ chức danh bộ trưởng. Hôm nay trước hết phải giải quyết chuyện của Tiêu Chi Hạo, hiểu ý cha, Diệp Phong bấm số của Hàng Long Lãnh Phong Đường, có 300 người trong đội cảm tử, thì sức của mấy chục người làm sao đấu lại được. Cùng lúc đó, tại cửa ra vào của Hương Tạ Hiên, xe của người đi đường sớm đã xếp thành đoàn, Hương Tạ Hiên từ trước đến nay luôn nổi tiếng với thái độ phục vụ tốt, dù côn vô lại bình thường không dám tới nơi này quấy rối, lại có đàn anh bảo kê rồi, bao nhiêu năm nay chưa gặp kẻ nào đến quấy rối, chặn cửa như thế này. Lưu Nghị sợ đến nỗi mồ hôi đầm đìa, khi Hương Tạ Hiên mới thành lập cũng đã xảy ra tình huống tương tự, nhưng mà từ lúc phát triển, thiết lập quan hệ xong thì không thấy nữa, hôm nay Hà Tích Phượng không ở đây, Diệp Phong cũng đi ra ngoài. Hắn hiển nhiên là người phụ trách cao nhất ở đây, đối mặt với vấn đề cấp bách nhưng lại không có đầu mối, vốn định cùng đối phương can thiệp, nhưng lại không có cơ hội, rất rõ ràng đối phương đến đây quấy rối không phải vì tiền. Nhưng mà, hiện tại ngoài trừ tiền ra, hắn thật không nghĩ ra đối sách nào, gọi điện thoại báo cảnh sát càng khiến cho vấn đề thêm nghiêm trọng, sau khi nhìn thấy Tiêu Chi Hạo trong đám người đó, mới vội vã gọi điện thoại cho Diệp Phong, còn Hà Tích Phượng thì điện thoại tắt máy. Hôm qua tại vì bức bách thiếu khí nên bị sốc, trải qua một ngày nghỉ ngơi, thân thể đã dần dần khôi phục, vẫn luôn nuôi chí báo thù. Tiêu Chi Hạo sáng sớm đã triệu tập thủ hạ, chuẩn bị tổ chức lễ cho Hương Tạ Hiên. Sau khi biết rõ thực lực của Diệp Phong, tất nhiên mấy chục nhân vật tầm thường không là gì với hắn cho nên hôm nay hắn mang đến 40 người trong đó một nửa đều là cao thủ của cao thủ. Tóm lại, hắn bỏ tiền để đứng đây chỉ đạo. Xem ra người đi đường càng lúc càng nhiều, Tiêu Chi Hạo càng cao hứng, những năm trở lại đây hắn không chơi đẻo Hà Tích Phượng, nên Hương Tạ Hiên mới có thể phát triển, mới có được thanh danh như ngày hôm nay hắn muốn phá hỏng thành quả suốt 10 năm qua của cô. Hắn đã sớm thông báo cho người của cục công an, bảo bọn họ đừng tới Hương Tạ Hiên, hắn muốn chặn cửa nửa ngày thậm chí một ngày, phá hỏng danh tiếng của Hương Tạ Hiên, đồng thời cũng muốn giáo huấn Diệp Phong. Nhưng mà, đợi đã lâu, cũng không thấy Hà Tích Phượng cùng Diệp Phong đi ra. Người phụ nữ đó làm việc điên cuồng không còn nghi ngờ gì. Năm đó khi còn ở Thiên Nguyên, Hà Tích Phượng nổi tiếng chăm chỉ, từ khi tự mình gây dựng sự nghiệp cũng vang can 20 thói quen này, tự hồ không có lý do đến muộn hoặc là bỏ bê công việc. Còn tên kia, tuy mới chỉ gặp mặt một lần, cũng nhìn ra hắn rất trung thành với Hương Tạ Hiên và Hà Tích Phượng, xảy ra tình huống như vậy, nếu như ở Hương Tạ Hiên hắn nhất định sẽ lộ diện. Cuối cùng hết kiên nhẫn, hắn đến chỗ quân của mình, đưa tay ý bảo Lưu Mập tới. Quản lý cấp cao của Hương Tạ Hiên hắn cũng biết chút ít, đặc biệt là rất ấn tượng với ông già lõi đời Lưu Nghị. Rốt cục cũng có cơ hội nói chuyện, Lưu Nghị chạy tới, thở hồng hộc nói, anh Tiêu, anh Hà cố đến Hương Tạ Hiên, thật là vinh hạnh của chúng ta, vào bên trong uống trà nghỉ ngơi a. chúng tôi ở đây vừa mới có thêm đại hồng bào, có thể nói cực phẩm trong cực phẩm, chắc là anh sẽ thích. Cậu công tử của Thiên Nguyên này, làm việc quái đản. Những người có tiếng xấu ở thành phố T này đều biết hắn, nhưng mà đa số lựa chọn tránh xa. Lưu Nghị cũng chưa từng tiếp xúc nhiều, nhưng mà danh tiếng của Tiêu Vạn Sơn và tập đoàn Thiên Nguyên khiến cho hắn không thể không cung kính với Tiêu Chi Hạo. Mấy năm nay, tiền tài tự hồ đã trở thành thước đo phẩm cấp của con người. Tiêu Chi Hạo hừ lạnh một tiếng, theo thói quen sờ lên cổ, chỗ đau hôm qua vẫn còn lưu lại, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một tia oán độc, trầm giọng hỏi, Hà Tích Phượng và Diệp Phong không ở đây sao? Lưu Nghị cười, cúi đầu khom lưng nói, Hà Tổng hôm nay nghỉ, Diệp Phong thì đi ra ngoài xử lý chuyện, cho nên hai người hiện tại đều không ở Hương Tạ Hiên, nếu như anh Tiêu tìm bọn họ, ta có thể chuyển lời, người của anh ở bên ngoài có phải là nên tránh ra một chút, làm vậy khiến cho khách đi hoặc là đến có phần bất tiện. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tiêu Chi Hạo hoàn toàn không để ý đến cái tên mập kia của, chậm rãi nói, các ngươi không phải còn có cửa sau sao? Những ai muốn ra thì đi đường đó, thực xin lỗi, hôm nay chúng ta sẽ giữ cửa 3 ngày. Người quản lý đã không có ở đây, thì tôi sẽ đợi ở đây, đến khi nào bọn họ xuất hiện. Chuyện này không hay cho lắm, tôi nghĩ. Đang định nói tiếp thì lại bị ánh mắt tràn ngập tức giận dọa cho sợ hãi, trên trán toát mồ hôi lạnh, cũng không dám nhiều lời nữa, lúc này đành phải lui về chờ Diệp Phong. Người rất nhàn rỗi thì phải. Có thời gian đến trong cửa cho Hương Tạ Hiên nữa, làm ta cũng phải bỏ suy nghĩ đi mua thêm mấy con chó Tây Tạng. Chẳng biết lúc nào, sau lưng Tiêu Chi Hạo xuất hiện một người thanh niên. Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiêu Chi Hạo theo phản xạ chạy ra ngoài, sau khi đã chạy được mấy mét, mới quay đầu lại quan sát, quả nhiên là Diệp Phong, hồi tưởng lại lời hắn vừa nói, không khỏi tức giận nói ta đợi ngươi đã lâu, ngươi rốt cuộc đã tới. Không cần ta nói, ngươi cũng có thể hiểu rõ sự tình hôm nay đều là từ ngươi mà ra, tự động tìm một chỗ nói chuyện. Ta không chỉ đánh bảo vệ ở đây mà nếu như một nhân viên của Hương Tạ Hiên mà bị uy hiếp, ta không chịu trách nhiệm, mà như vậy không biết các người còn tiếp tục được nữa không? Tùy ngươi. Diệp Phong không chút lo lắng, khoanh tay, khẽ gật đầu, sau khi chuyển động một vòng, tựa hồ đếm xong số người của đối phương, gãi gãi đầu nói, người 41 người, quả thật là khó giải quyết. Biết thế là tốt. Tiêu Chi Hạo trên mặt không khỏi dương dương đắc ý, trầm giọng nói, ta thừa nhận ngươi đánh rất giỏi, không ai ở đây là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi chớ quên hảo hán không đánh nổi nhiều người, ngươi sẽ không có cơ hội nào đâu, mặc dù là một mình đấu, cũng là ngươi đấu với một nhóm chúng ta, ha ha. Ách. Diệp Phong không khỏi giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, đúng là rất quyết đoán. Tiêu gia nhị công tử danh bất hư truyền, so với cha của ngươi Tiêu Vạn Sơn có hơn vài phần. Tiêu Chi Hạo nhìn khắp bốn phía, mặc dù có thể thấy trong lời nói có phần trào phúng, nhưng cũng không thấy động tĩnh gì, cho nên hắn mới ba hoa chích chòe. Ai, Diệp Phong trong ánh mắt đột nhiên lóe lên ánh mắt rợ người. Khóe miệng đồng thời nhếch lên nụ cười quỷ dị, ngươi đã không cho ta cơ hội, vậy thì tới đây. Hy vọng ngươi không hối hận. Vừa nói xong, mấy người mặc áo đen xuất hiện từ sau đám người kia, trong nháy mắt bao vây bọn chúng lại, 40 người rõ ràng là có vẻ không đủ, Tiêu Chi Hạo lúc này bỗng nhiên ngay ra, mất đi thần thái tươi cười vốn có. Hết chương 180. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.